Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Ninh Ca, câu chuyện Ngôi Đền và Lời Nguyện. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Từ cổ chí kim cho đến nay, lời nguyện vẫn là một thứ gì đó vô cùng ghê sợ mỗi khi được nhắc tới. Tuy nhiên, những lời đồn đoán liệu có phải là sự thật? Điều đó là những suy nghĩ của sự tò mò. Câu nói nước Sơn La mà hòa bình là một minh chứng rõ ràng nhất về sự tồn tại của thế giới thứ hai mang tên là tâm linh. Khoa là một cảnh sát chuyên ngành đặc biệt. Sở dĩ gọi là đặc biệt bởi anh có thể nhìn thấy và nói chuyện được với những người ở thế giới bên kia. Khoa vốn là một trẻ mồ côi được nhà sư nhận nuôi từ nhỏ. Khi vừa tròn 14 tuổi, một lần đi lễ Phật, ông bà Mạnh Nhàn đã để ý và xin nhận nuôi Khoa. Được sự giúp đỡ của bố mẹ nuôi, Khoa mau chóng thành tài và trở thành người công an giỏi, phá được rất nhiều vụ án mang yếu tố tâm linh. Gần đây, ở trong khu di tích bỏ hoang nằm sâu trong rừng thuộc tỉnh Hòa Bình, có xảy ra những vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng. Điều đáng sợ là thân thể của những nạn nhân xấu số đều không còn nguyên vẹn. Cứ mỗi lần lực lượng công an cử người đi điều tra thì mọi thứ lại trở nên vô cùng bình thường. Sau những lời đồn đoán về ma quỷ và nhiều lần phá án thất bại, cấp trên chính thức cử đội của Khoa bảo hiểm vào trong rừng một chuyến. Mong sao có thể làm rõ việc này, ngăn cản đám người xấu hại chết người dân vô tội. Ngọc là một tiểu thư có nhà giàu, tính tình bướng bỉnh ngang ngạnh, tuy nhiên vẻ ngoài lại vô cùng xinh đẹp. Cũng bởi vì sự kiện về khu di tích bỏ hoang dấy lên sôi nổi, vì cái tính ưa mạo hiểm, Ngọc quyết định trốn bố mẹ, dẫn theo mấy bảo vệ cùng mình tiến vào khu di tích, xem thực hư có đúng như lời đồn. Sự tò mò hiếu kỳ của một cô gái được gia đình nuông chiều đã vô tình đem mình cuốn vào một cơn mưa máu gió tanh đầy thảm khốc. Này, mấy người các ngươi lại đây xem, con cóc này sao có màu đỏ vậy? Ở sâu trong khu rừng đang có một nhóm người khoác va lô, tay cầm gậy gỗ giống như một đội du lịch thập phương. Người vừa lên tiếng là một cô gái có tướng mạo xinh đẹp, khoảng chừng gần 20, trên thân là một bộ quần áo body đen bóng, cộng với một đôi giày đắt tiền, trông giống như là một nữ sát thủ. Theo sau còn có 6 người đàn ông trẻ thân định vạm vỡ, đều mặc bộ vest màu đen sang trọng. 6 gã đàn ông nghe thấy biểu thư gọi thì vội vàng chạy lại quan sát. Một người có tướng mạo khôi ngô nhất trong đám lên tiếng cảnh báo. Dạ, tiểu thư nên tránh xa mấy thứ này. Ở chốn rừng thiêng nước độc, mấy cái thứ kỳ lạ như vậy đều rất nguy hiểm. Cô gái này chính là Ngọc, tiểu thư bướng bỉnh con nhà giàu. Chàng trai trẻ vừa lên tiếng chính là Minh, một bác sĩ tài ba được Ngọc mang theo trong chuyến đi lần này. Anh có phải cẩn thận quá rồi không? Tôi nghĩ con cóc này có khi là cóc số đề trong truyền thuyết, hay là anh bắt lên vạch bụng xem số gì không? Ngọc nghe Minh cảnh báo không đến làm sợ hãi mà lại lên tiếng trêu. Một gã coi nhất trong đám bảo vệ tên là Hưng cười cười nói. Tiểu thư cứ để em, riêng cái khoản số má này Hưng chọc em là sành nhất. Minh định lên tiếng căn ngăn nhưng một gã khác đã lại nói. Anh Minh, cứ để cho nó xem đi, đam mê khó bỏ mà, chắc không có sao đâu, còn có bé tí thôi mà. Thế mọi người nói mình như vậy, mình cũng chỉ biết lắc đầu không đáp. Thằng Hưng vừa đưa tay bắt được con cóc, đang hớn hở vạch bụng ra xem thì bất ngờ ở mấy chỗ xù xì trên người của con cóc bắn ra một thứ chất dịch nhầy gì đó, khiến cho Hưng hét toáng cả lên, ném vội con cóc ra xa. Bàn tay vừa nắm vào con cóc, Hưng lúc này đã phồng rộp lên, nổi lên mấy cái mụn nước to như đầu ngón tay. Cả không ngừng đau đớn giãy giụa, nhất thời làm cho mọi người đứng thơ thần. Mình không hổ danh là một bác sĩ, sự bình tĩnh cần thiết phát huy đúng lúc. Mình nhanh chóng lấy ra một viên thuốc cho vào miệng nhai nát, rồi bôi lên vết thương của Hưng. Chỉ thoáng chốc Hưng đã ngừng la hét, tuy nhiên vết phòng thì vẫn không hề thuyên giảm. Tôi đã nhắc nhở rồi mà không ai nghe. Cái thứ này chất độc rất lạ, tôi cũng bó tay. Nói đoạn Minh lấy ra cuộn băng gạc quấn tay của Hưng. Ngọc cùng mấy người nhìn thấy sự nghiêm trọng của chuyện này cũng không ai lên tiếng. cả đám lại tiếp tục tiến vào trong rừng. Lúc này ở một chỗ nào đó đang có một nhóm người thì thầm to nhỏ, thứ tiếng mà bọn họ nói chuyện nghe như tiếng nước ngoài, cứ xì xà xì xồ không rõ nghĩa. Ngài Saman, theo đúng như lời tiên tri thì hôm nay sẽ có chẳng máu mang huyết sắc xuất hiện. Đám người ngu ngốc này chắc chắn đã tới đây rất đông, chúng ta có nên tiếp tục kế hoạch hay không? Một người đàn ông lưng còng chống gậy, mặc bộ quần áo đen trùm kín đầu lên tiếng hỏi. Người kia nghe thấy thì quay đầu nhìn lại, anh đến bập bùng hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo soi rõ khuôn mặt đầy vết sẹo của người đàn ông cao tuổi, chừng khoảng 70. Tuy nhiên thân hình của ông ta lại vô cùng cường tráng, mái tóc xoăn bị tô màu vàng cùng với ánh mắt màu xanh lục nhìn vô cùng thần bí. Ông ta đứng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng: chúng ta đã phải đợi chờ hơn 30 năm, cơ hội lần này không thể bỏ qua. Chỉ cần thêm máu huyết của gần 30 người nữa là chúng ta có thể hồi sinh bọn họ. Nhân cơ hội đám người tới xem trăng máu, chúng ta hãy hoàn thành mục tiêu, gieo rắc nỗi sợ hãi xuống nơi này, rồi rời khỏi đây trở về nước. Thưa ngài Saman, tôi nghĩ rằng công an Việt Nam hôm nay sẽ lại tới. Chuyện này ngài dự tính ra sao? Ngày hôm nay khi bóng tối phủ xuống nơi này, tất cả những ngài đến đây đều phải chết, kể cả đám công an. Hãy tưới thật nhiều máu cho mảnh đất bị nguyền rủa này. Những con quỷ rừng ngàn năm đang ngủ yên sẽ trở lại. Nợ máu sẽ phải trả bằng máu, mà còn rất nhiều máu nữa. Nói xong ông ta cúi đầu đưa hai tay lên phía trước miệng hô to: Amanka, giơ mông ra ta xoa, Amanka, giơ mông ra ta xoa. Mấy người ở phía sau nghe vậy thì cúi đầu đồng thanh hô theo: Amanka, giơ mông ra ta xoa, Amanka, giơ mông ra ta xoa. Ở trong rừng, đám người của ngầm đang đi thì bất ngờ đứng cận lại, mà đất vừa mới chuyển động dữ dội. Hưng miệng lắp bắp: cái quái gì vậy? Ở đây cũng có động đất luôn sao? Ngọc lúc này nhăn nhó mặt mày, điên thật chứ bộ, vừa mới ăn no xong thì động đất. Nói đoạn cô liền đưa mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh một lát rồi nhẹ giọng: mấy người canh chừng cho tôi, ai mà giờ trò nhòm ngó thì liệu hồn đấy. Mấy gã nghe xong thì liếm mép, Ngọc hừ một cái sau đó liền lao đến vào trong bụi rậm để giải quyết. Còn chưa được bao lâu thì Ngọc đang hét toáng cả lên: người đâu, đập chết lão già đó cho ta, đồ biến thái. Ở trong bụi lúc này đi ra là một gã thanh niên chừng 20 tuổi, so với nước da ngầm đèn tuy nhiên vẻ ngoài lại khá ưa nhìn. Đám bảo vệ thấy tiểu thư chỉ mặt gã thanh niên thì hùng hổ cầm gậy lao lên. Người thanh niên hơi lạ mặt, thế nhưng ngày sau đó nãy lại bình tĩnh, xoay người né tránh liền mấy nhát gậy vụt tới. Mặc dù liền lên tiếng giải thích, nhưng đám bảo vệ lại quá hung hãn, nhất thời làm cho gã thanh niên không biết phải làm như thế nào. Khẽ thở ra một hơi, gã vừa mới xoay người né tránh vừa vung quyền khống chế đám bảo vệ. Chỉ vừa mới ra tay, năm gã bảo vệ đã bị ngã nhào ra đất. Đám bảo vệ vừa ngồi dậy toan vung gậy lên thì người thanh niên kia đã lên tiếng: xíu mọi người hãy bình tĩnh, có gì thì từ từ nói chuyện. Ngọc khuôn mặt đỏ hoe, miệng thở phì phò toan lao lên sống mái thì mình đã ngăn lại: tiểu thư, có đánh được người ta không mà lao lên như đúng rồi vậy? Ngọc lúc này liền hừ nhẹ rồi nói: tại sao anh không lên? Lần này tôi trở về sẽ bảo bố sa thải anh. Minh liền mỉm cười: tôi là người mà bố cô gài vào để bảo vệ cho cô. Việc cô trốn vào đây đâu phải là ông ấy không biết. Chẳng qua là ông ấy muốn cho cô ra ngoài bươn trải những thứ mới lạ, cho cô bớt cái tính tò mò cứng đầu và ngang ngạnh đi. Anh dám nói tôi ngang ngạnh sao? Đúng vậy đó tiểu thư, có định đánh tôi hay sao? Ngọc hừ nhẹ một tiếng không thèm đáp lời của Minh. Cô quay qua phía thanh niên kia rồi gắt nhẹ: cả biến thái khốn kiếp kia, nhìn mày có đến nỗi nào đâu, sao lại làm cái trò đồi bại ấy? Cái thanh niên mặt mày biến sắc, ngay sau đó cười lên một tiếng nhẹ giọng: thực sự là xin lỗi cô, tôi là Khoa, là một nhà địa lý thực tập. Hôm nay nghe nói có nguyệt thực trăng máu cho nên mới vào đây để tìm hiểu. Đúng là lươn lẹo, nguyệt thực nó ở trên trời chứ đâu ở dưới đất mà cho mày chui vào đây. Khôn hồn thì khai ra mày đã nhìn thấy những gì, có chụp được ảnh hay không mang ra đây cho tao xem. Một tiếng bùm vang lên, Ngầm nghe thấy thằng Hưng trọng nói vậy thì tức điên, cầm vùng chân đá mạnh vào người làm cho gã ngã nhào ra đất mặt mày nhăn nhó. Mẹ cái thằng chọc này, mày muốn xem lắm hả? Để tao cho mày xem. Nói đoạn Ngọc liền xắn tay áo lên. Hưng trọng thấy cảnh này thì vội vàng bật dậy miệng lắp bắp. Tiểu thư bỏ qua cho em, tại em lỡ mồm. Em muốn hỏi xem nó đã thấy gì chưa để em cho nó một trận. Ngọc liền trừng mắt gã, sau đó quay lại phía của Khoa tiếp tục lên tiếng. Hai má của cô đỏ ửng có phần ngượng ngùng. Chuyện này cũng chưa có gì, tôi không thèm chấp anh. Tính tôi thì rất hay tò mò mấy thứ kỳ lạ. Hay là anh đi theo chúng tôi, tiện có gì khám phá anh cho tôi xem với. Khoa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt hồn nhiên của Ngầm thì không lỡ từ chối, khá mỉm cười gật đầu. Nhân lúc mọi người không để ý, Khoa đưa bàn tay ra sau lưng đấm bấm mấy đầu ngón tay như là ám hiệu một điều gì đó, rồi cùng đám người của Ngọc rời đi. Ở ngay chỗ đó, trong bụi rậm có hai bóng người, một nam một nữ vừa bước ra. Người nữ lúc này nhẹ nhàng nói: chúng ta có cần đi theo anh Khoa không? Người nam liền lắc đầu: không cần, anh Khoa đi theo đám người bình thường càng dễ hành động, chúng ta tiếp tục với kế hoạch ban đầu. Nói đoạn hai người cùng rẽ sang một hướng khác, mà không hay biết được rằng ở phía của họ vừa có một người đàn ông trùm kín đầu bước ra theo họ nhuyễn miệng cười. Đám người của Ngọc vừa tới khu di tích thì phải há mồm trầm trồ, bởi ở đây đang có rất nhiều cái lều nhỏ được dựng nên. Phải có đến gần 100 người đã có mặt ở đây. Một số nhóm thì đang ăn uống nhậu nhẹt, số khác thì cùng nhau chụp ảnh. Trước mặt của mọi người là một ngôi đền sập sệ rất rộng lớn. Các bức tường bằng đất tuy đã hao mòn theo năm tháng nhưng vẫn vô cùng kiên cố. Những nét vẽ nguệch ngoạc cộng với các hình thù kỳ bí vẫn còn in rõ trên từng bức tường. Đám người của Ngầm tìm cho mình một vị trí đẹp, sau đó hạ ba lô xuống đất bắt đầu dựng nên một cái lều khá là rộng. Bây giờ cũng đã trưa, chúng ta nghỉ ngơi ăn uống một lát rồi chiều vào trong di tích xem có gì bí ẩn không. Ngầm lên tiếng phân phó, mọi người nghe vậy thì cũng gật đầu ngồi xuống rồi bỏ thức ăn ra ngoài. Những tiếng bàn tán rôm rả của nhóm người bên cạnh cũng bắt đầu vang lên. Tao nghe nói nguyệt thực trăng máu chỉ cho những ai đứng trong khu vực của di tích cổ này mới nhìn thấy được. Chúng mày có thấy kỳ bí không? Thì bởi vậy chúng ta mới phải nhọc công vào tận đây để khám phá. Mà tao cũng nghe nói dạo gần đây trong này xảy ra mấy vụ án mạng kinh hoàng lắm. Ôi dào ơi, sợ mẹ gì. Tao nghe nói là xác không toàn thây, chắc là đám thám hiểm nào đó vào đây rồi bị thú hoang ăn thịt, làm chó có thứ gì ma quỷ như lời đốn. Đúng vậy, ngày thường ít người tới đây cho nên thú rừng cũng dễ xuất hiện. Hôm nay có hàng trăm người thế này, có mà bố thú rừng hay bố ma quỷ cũng chẳng dám tới. Thôi chúng mày nói mấy chuyện này làm gì, chuẩn bị mấy cái máy ảnh cho tốt, lát vào không chụp được bức nào thì đêm nay cầm cấp. Ừ, nhẽ tao quên mất, mỗi bức ảnh này trị giá cả triệu bạc, chúng mày cố mà căn góc cho nó đẹp. Ngọc ở bên kia nghe thấy những lời này thì cười khoái chí. Đêm nay mọi người nhớ chụp nhiều ảnh vào nha, cả đống tiền đấy. Mấy gã nghe vậy thì lắc đầu. Hưng nhanh miệng: tiểu thư thiếu gì tiền mà phải vất vả chi cho mệt. Ngọc liền cười khẩy: hôm nay tao phải cho bố tôi thấy con gái diều của bố cũng biết kiếm tiền chứ không phải chỉ biết phá. Nói đoạn Ngọc cười lên khanh khách, mình chép miệng lắc đầu, sau đó quay qua chỗ của Khoa rồi nhẹ giọng: tôi thấy cậu bảo mình là nhà địa lý, sao cứ ngồi ngẩn ngơ ra như vậy? Khoa đang chăm chú quan sát thấy mình hỏi thì giật mình, cậu liền cười khề rồi nói: à, bây giờ tôi chưa biết nghiên cứu cái gì đây, để chiều cùng mọi người đi vào bên trong tôi tìm hiểu sau. Minh mỉm cười gật đầu, sau đó cùng mọi người tiếp tục nghỉ ngơi để ăn uống. Vừa chớp mắt được một chút thì căn lều bên cạnh có tiếng hét thất thanh, năm sáu gã thanh niên đều lao cả ra bên ngoài. Một gã mặt tái nhợt lắp bắp nói: trời đất ơi, có rắn, nó cắn chết người rồi. Minh cùng với Khoa không ai bảo ai cùng nhau chạy tới. Cửa lều vừa được vén ra thì một con rắn có màu đỏ rực há miệng lao ra. Minh cùng Khoa giật mình lao sang hai phía. Vừa đưa ánh mắt vào bên trong lều, Minh thấy một người đàn ông toàn thân tím tái đang nằm co giật bên trong thì vội vàng lên tiếng: cậu giúp tôi xử lý con rắn trong người này rất đang nguy kịch. Khoa nghe xong thì liền gật đầu cúi xuống túm lấy một nắm đất ném về phía của con rắn đang ngóc đầu ở giữa cửa lều. Con rắn bị tấn công thì phát ra mấy tiếng phì phì ghê sợ, sau đó lao về phía của Khoa. Nhân cơ hội này mình phải nhanh chóng vào trong lều. Nhìn thấy ở chân người đàn ông đang có hai vết thủng, máu ở đó chảy ra không ngừng. Mình khiếp sợ vội lao con dao ra cắt đi mảnh thịt đang tím tái. Sau đó sử dụng kim châm cứu điểm vào những chỗ cần thiết để làm giảm quá trình chất độc di chuyển. Sau đó sử dụng dao rạch từng khu vực đang có máu độc lưu thông. Ở bên ngoài, Khoa vừa lộn một vòng tránh được cú bổ của con rắn. Sau đó rút ra một con dao nhỏ ở giày, rồi nhanh nhẹn vùng tay cắt ngang cổ của con rắn. Một dòng máu nóng bắn ra ngoài, con rắn lăn lộn mấy vòng sau đó nằm im bất động. Mình lúc này cũng vừa tiến ra, cả đưa tay chấm đi giọt mồ hôi đang chảy ra đầm đìa trên trán, miệng nhẹ nhàng nói: "Trong này ổn rồi, cậu không sao chứ?" Khoa mỉm cười gật đầu, sau đó quay qua phía đám đông trấn an mọi người. Xôn xao thêm một lát thì mọi chuyện cũng quay trở về bình thường. Đám người của Ngọc lúc này cũng bắt đầu tiến vào khu vực di tích để tham quan. Cứ ngỡ nơi đây cảnh đẹp hữu tình, ai ngờ mọi thứ đều ngược lại. Dưới mặt đất những mảnh quần áo rách nát ố màu vẫn rải rác. Trên bức tường những vệt máu hình bàn tay còn nhem nhút khắp nơi. Sau bên trong còn có rất nhiều bức tượng quỷ quái đủ loại hình thù. Cái thì mất đầu, cái thì cụt chân, nhìn vô cùng kinh dị. "Tiểu thư, hay là chúng ta ra ngoài chờ trăng lên thì chụp ảnh, ở trong này tự nhiên em thấy lạnh người." Hưng Trọng toàn thân run rẩy, hai hàm răng vào vào nhau cùm cụp, cố gắng cất giọng thều thào. Mình vừa nhìn sang thì giật mình, khuôn mặt của Hưng bây giờ đã tái mét, hai mắt bắt đầu thâm quầng. Cái băng gạc hồi sáng đã chuyển sang màu vàng đục, những thứ chất dính như là mù đã thấm ra ướt sũng. Đang toàn đưa tay lên kiểm tra thì Khoa đã kéo Minh lại rồi miệng hét lớn: "Mọi người mau tránh xa cậu ấy." Lời nói vừa dứt, cơ thể của Hưng bắt đầu trở nên vặn vẹo, hai mắt đã đờ đi, nước dãi trong mồm bắt đầu trào ra. Mấy câu nói lúc này chuyển thành mấy tiếng gừ gừ không rõ nghĩa. Ngọc khiếp sợ toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp: "Trời đất ơi, chuyện gì thế này?" Nhìn sang Ngọc đang mất bình tĩnh, Minh vội vàng lao ra kéo tay cô lại phía sau, rồi nhìn sang phía Khoa dò hỏi: "Cậu biết chuyện gì sao?" Khoa trầm ngầm không đáp, tiến lại gần phía của Hưng quan sát kỹ hơn. Cậu giật mình: "Không ổn rồi, cậu ấy đã bị chúng ta e là không thể cứu được nữa." "Cái gì? Các anh bị điên? Sao tự nhiên lại ma tà gì ở đây? Mấy người mau tiến lại xem cậu ấy bị làm sao." Ngọc nghe Khoa nói như vậy thì nổi khùng. Mấy gã bảo vệ nhìn nhau khiếp sợ. Bộ dạng của Hưng lúc này đúng là quá đáng sợ, trông không khác gì một con zombie trong phim ảnh. Còn chưa biết phải làm sao, lúc này Hưng như hóa giải, cá lao vụt tới ôm chặt lấy gã bảo vệ ở gần nhất, sau đó nhẹ răng cắn vào cổ của gã. Một dòng máu tươi bắn ra ngoài, các bảo vệ hoảng loạn đau đớn túm đầu của Hưng lôi ra, sau đó vung gậy đập liên tiếp vào đầu của Hưng. Sự việc xảy ra quá nhanh làm cho đám người còn lại không kịp ngăn cản. Hưng lúc này nằm co giật dưới mặt đất, đầu của gã vỡ ra một mảng, miếng thịt bầy nhầy đang vỡ ra cộng với máu tươi. Thế nhưng gã vẫn đang cố gắng để nít lại phía đám người mà không bị làm sao. Ngọc lúc này như đã thấm sợ, toàn thân của cô run rẩy ngồi bệt xuống mặt đất. Mình tiến lại giúp cô lên vai cõng ra ngoài. Các bảo vệ vừa bị cắn vào cổ cũng đã ổn định lại tinh thần, cả lấy một cuốn băng gạc đầy trên cổ, rồi cùng mọi người chạy đi, bỏ lại Hưng bên trong hai mắt đỏ đẫn cũng đang bò lồm ngồm. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Ngọc trên vai của Minh run giọng, Khoa vẫn nói câu như vừa nãy: "Ở đây không có ổn rồi, mọi người hãy mau ra ngoài rời khỏi đây." Ngọc vui vẻ giãy nảy, cô nhảy ra khỏi lưng của Minh rồi gằn giọng: "Tôi chả đi đâu cả, tôi cứ thích ở đây đó thì làm sao?" Khoa lắc đầu nhìn sang Minh dò ý, Minh mỉm cười sau đó kêu mấy gã bảo vệ theo mình ra ngoài. Ngọc thấy vậy thì tức điên không nói được lời nào, sau đó thì cũng cong đít bỏ chạy. "Đồ khốn kiếp, sau khi ra khỏi đây chúng mày liệu hồn với tao." Ngọc vừa chạy vừa nói theo, thái độ có vẻ không cam lòng. Ra tới bên ngoài tất cả mọi người đều phải giật mình khiếp sợ. Cảnh tượng ở đây khác xa so với mấy giờ trước. Những người bên ngoài đang thi nhau bỏ chạy tán loạn, đồ đạc vương vít khắp nơi. Ở bên dưới mặt đất đã có những thi thể nằm ngổn ngang, máu me bắn ra ướt cả mấy khoảng. Mấy con rắn có màu đỏ rực không biết từ đâu xuất hiện. Bọn chúng đang lao đi đuổi theo những người vừa bỏ chạy. Nhóm người ban nãy có nạn nhân bị rắn cắn trở nên điên dại, Họ đang súng xít lại một chỗ xé xác moi lòng của một người đàn ông xấu số cho lên miệng nhai ngấu nghiến. Khoa vội vàng kêu mọi người lùi lại rồi núp vào bên trong khu di tích. Bây giờ chúng ta phải làm sao chứ? Nhìn đám người ăn thịt ngoài kia không khác gì bọn zombie trong phim. Chẳng nhẽ ở đây cũng tồn tại một thứ dịch bệnh gì đó? Mình sợ hãi lên tiếng dò hỏi. Không muốn mọi người phải phân tâm, Khoa lên tiếng giải thích. Nhìn bộ dạng của bọn họ đúng là rất giống với lại zombie, nhưng mà thực chất không phải. Bọn chúng đã bị một thứ bùa ngài nào đó thao túng, rất có thể là những loại động vật xa lạ xuất hiện ở đây đều là ngải trùng. Vì vậy mọi người cố gắng đừng để cho bọn chúng tấn công. Ngọc nghe đến đây thì run rẩy miệng lắp bắp. Như vậy phải chăng là con cóc đỏ ngoài kia cũng là thứ ngải trùng đó, cho nên thằng Hưng mới trở nên như vậy? Mình lúc này liền thở dài. Cũng tại tiểu thư ngang ngạnh cho nên cậu ta mới xảy ra cớ sự này. Ngọc buồn bã, hai mắt liền đỏ lên. Vậy chẳng nhẽ cậu ấy đã... Mấy người nghe xong khẽ rùng mình, bởi chẳng ai biết cậu ấy đã chết nay còn sống. Khoa lúc này mới nhẹ giọng. Hiện tại hãy tìm cách ra khỏi đây. Ở bên ngoài kia rất nhiều người am hiểu về bùa ngải. Nếu có thể ra được bên ngoài, chúng ta sẽ có cách cứu bọn họ. Để tôi gọi cho bố bảo mọi người đến đây giúp đỡ. Nói đoạn Ngọc liền lấy điện thoại bấm số. Khoa liền lắc đầu. Tôi đã kiểm tra điện thoại từ ban nãy, tuy nhiên không hiểu vì sao tín hiệu đều đã bị chặn lại. Ngọc lúc này liền thở dài. Đúng là không thể gọi ra bên ngoài. Làm sao chúng ta mới ra được bên ngoài chứ? Lời nói còn chưa dứt thì Hưng đã bỏ tới nơi. Gã đang gầm gừ tiến sát về phía của mọi người. Khuôn mặt của gã lúc này đã biến dạng, máu đông lại thành từng cục đắp kín nửa khuôn mặt. Khoa lúc này thở dài lên tiếng. Cậu ấy e là không thể cứu được nữa. Đôi mắt đã mất đi sinh khí, cơ thể vẫn còn có thể di chuyển, chắc là do thứ ngài tà thuật kia khống chế. Mình lúc này mới tò mò. Muốn thoát đường ra bên ngoài, chúng ta phải có biện pháp tiêu diệt hoặc khống chế được những người bị chúng ngải. Tôi thấy cậu khá am hiểm về vấn đề này. Hãy đưa ra quyết định để chúng ta cùng nhau chuẩn bị. Nghe thấy Minh hỏi, Khoan liền lắc đầu. Tạm thời tôi không có cách. Nếu những người đã mất sinh khí, chúng ta có thể ra tay kết liễu họ, giúp họ không bị đọa đầy thân xác. Mấy người nghe xong thì khiếp sợ. Ngọc liền lắp bắp. Như vậy là giết người đó. Còn chưa nói hết câu, mình đã lấy con dao nhỏ tím lại gần phía của Hưng, vùng tay cắt ngang cổ. Một dòng máu đỏ tươi bắn ra ngoài. Cái đầu của Hưng lùng lẳng đổ ngẹo qua một bên, cơ thể bắt đầu co giật rồi nằm im bất động. Xin lỗi cậu, nếu chúng tôi còn sống sót trở ra, nhất định quay lại đem xác của cậu về. Minh nhẹ giọng. Ngọc sợ hãi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Còn chưa bình yên được bao lâu, các bảo vệ bàn ấy bị Hưng cắn vào cổ đột nhiên run lên cầm cập. Nước dãi chảy ra thành dòng. Lời nói lúc này đã trở nên vặn vẹo không rõ nghĩa. Chân tay của gã cố gắng khổ khoáng như muốn bảo mọi người hãy chạy đi. Mình cũng bảo mọi người, hai mắt đỏ lên. Quả nhiên là không ai muốn rời đi vào lúc này. Mọi người vẫn muốn ở lại dù một phút để hy vọng cậu ấy không sao. Nhìn thấy mọi người không đành lòng rời đi, các bảo vệ bất giác chảy ra hai dòng lệ, miệng cố thều thào câu gì đó. Thế nhưng trong tai mọi người chỉ là tiếng gầm gừ đầy ghê sợ. Các bảo vệ mỉm cười nhìn mọi người lần cuối, sau đó lao vút đi cắm thẳng đầu vào bức tường gần đó. Cô va chạm quá mạnh, đỉnh đầu bị nứt toác, máu óc bắn ra tung tóe. Cô gã đã bị gãy gầm sang một bên, cái chết là vô cùng đau đớn và kinh dị. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, mọi người chỉ biết cúi thấp đầu chắp tay cầu nguyện cho cậu ấy lên đường bình an. Liên tiếp là những chuyện khủng khiếp xảy ra, Ngọc cho dù đã mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải gục ngã. Cô lúc này hai mắt đờ đẫn, những giọt lệ đang ngừng chảy, thay vào đó là ánh mắt có phần giận dữ căm thù. Khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, Ngọc thều thào. Tôi nhất định sẽ báo thù cho mọi người, các anh hãy giúp tôi tìm ra kẻ đó. Tiểu thư, chuyện này sợ là chúng ta không làm được. Tiểu thư hãy theo chúng tôi ra ngoài trước đã. Đúng vậy tiểu thư, nếu ở lại đây sợ là chúng ta sẽ chết hết. Ngọc lúc này cười khẩy. Mấy người sợ chết thì về đi, tôi sẽ ở lại một mình, không cần mấy người về bảo vệ. Mình liền chép miệng. Được, nếu tiểu thư nói vậy, chúng tôi sẽ ở lại cùng cô. Mấy gã còn lại tuy không muốn nhưng thấy Minh ở lại cũng chẳng ai dám về. Ở bên ngoài bầu trời cũng đã tờ mờ tối, những tiếng gào thét thê lương đang không ngừng vang lên ở bốn phía. Lúc này một góc nào đó trong khu rừng, hai cảnh sát cộng đội với Khoa đang đối mặt với một người kỳ lạ. Gã ta thân hình to cao, khuôn mặt tím tái, ánh mắt vô hồn. Người nam công an lên tiếng gắt nhẹ: "Mày là ai? Tại sao lại chặn đường của bọn tao?" Các kia không đáp mà cứ lầm lừ tiến lại. Nơi công an miệng lắp bắp: "Hình như gã ta là một người nước ngoài, chắc là không hiểu chúng ta đang nói gì." Nghe vậy, nam công an rút khẩu súng đưa ra phía trước đe dọa: "Dừng lại, nếu không tôi sẽ bắt." Không thấy có tác dụng, nam công an đang chuẩn bị nói lớn hơn thì gã ta đã lao ầm ầm tới. Quá khiếp sợ, nam công an giật mình cướp cò, mấy tiếng tằng tằng chát chúa vang lên, thân hình gã to lớn bị thùng lỗ chỗ, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng gã không bị làm sao, vẫn kịp thời lao tới, vùng tay bóp chặt cổ nam công an nhấc bổng lên. Quá đau đớn, nam công an không ngừng giãy giụa, khuôn mặt lúc này bắt đầu trở nên tím tái, cái lưỡi đang dần thè ra. Nơi công an khiếp sợ vội vàng rút súng bắn liên tiếp vào người của gã to lớn. Nhìn thấy gã ta vẫn không làm sao, hai chân của cô lào đào vội quay đầu bỏ chạy. Gã to béo như cảm nhận được liền vung tay bẻ cổ của nam công an, sau đó ném mạnh cái xác vào thân cây gần đó. Cành cây gãy trơ trọi bất ngờ xuyên thủng ngực, một dòng máu tươi bắn ra ngoài, cái xác của nam công an dính vào thân cây, máu chảy ra thành vũng dưới mặt đất. Nơi công an vừa chạy chưa được bao xa thì bị một sợi dây thừng thít chặt vào chân rồi treo ngược lên không trung. Ở phía sau gốc cây cổ thụ, cá lưng gù chùm kín đầu bước ra nhìn cô rồi nhận miệng cười: "Hãy dùng máu tươi để tắm những linh hồn của chúng ta. Amanka dơ mông ra tà xòa, Amanka dơ mông ra tà xòa." Gã to lớn vừa chạy lại nghe thấy những điều này thì cũng cúi đầu miệng đọc, theo sau đó lấy con dao vung lên cắt ảnh vào cổ nữ công an đang há mồm khiếp sợ. Một dòng máu tươi xối xả bắn ra ngoài, cái đầu nữ công an rơi xuống, hai mắt vẫn còn đang mở trừng trừng. Ở bên trong khu di tích, Khoa thấy mọi người quyết định ở lại để tìm ra kẻ thủ ác thì cũng cố gắng khuyên can, thế nhưng không được. Khoa liền nhẹ giọng: "Không giấu gì mọi người, thực ra tôi là một công an được cử tới để điều tra về những vụ án mạng gần đây. Mọi người nếu đã không muốn đi hãy cùng tôi ở lại. Bên ngoài kia tôi vẫn còn hai người bạn, rất có thể họ đang quanh đây, chúng ta hãy tìm cách hội ngộ với họ." "Được, vậy thì chúng ta đi thôi." Ngọc đứng dậy lấy ra hai con dao sắc nhọn cắm chặt trong tay, sau đó đeo ba lô tiến ra ngoài. Khoa định lên tiếng nói gì đó thì Minh liền nhẹ giọng: "Cậu không cần phải lo, cô ấy đang giả heo ăn thịt hổ. Cậu nghĩ một tiểu thư con nhà giàu mà lại không biết tí võ thuật nào phòng thân sao?" Khoa cười gượng cùng mọi người tiến ra ngoài. Phía trước Ngọc đang liên tục nhào lộn vùng dao cắt vào khớp chân của một gã đàn ông chúng tà đi lang thang. Cả đàn ông bị đánh trúng quỳ dạp xuống mặt đất, hai tay vẫn không ngừng gào đất lê lết đi. Ngọc lắc đầu ngắn ngầm vung dao lên cắt mạnh vào hai khớp tay. Ngay lập tức các đàn ông co quắp mình như một con sâu, tiếp tục lết về phía của Ngọc. Cơn tức giận vùng dao cắt mạnh vào ít hầu của gã. Máu bắn ra tung tóe ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lúc này gã ta mới nằm im bất động. Mấy người phía sau nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu, sau đó cả nhóm cùng nhau rời đi. Chả biết thời gian đã trôi qua được bao lâu mà đêm lúc này phủ kín cả khu rừng. Thỉnh thoảng mấy tiếng hét thất thanh lại vang lên, làm cho cả nhóm người phải rùng mình. Mình vừa lấy cái đèn pin chuẩn bị bật lên thì Khoa đang ngăn lại, sau đó kêu mọi người đứng im. Ở phía nào đó tiếng bước chân loẹt xoẹt đang tiến lại, ngày càng gần và rõ ràng hơn. Nhóm người của Ngọc sợ hãi đưa tay bịt miệng không dám thở mạnh. Cái thứ bí ẩn kia như nhận ra điều gì, tiếng bước chân lúc này đột nhiên im bặt. Cảm giác như thứ đó đến rất gần, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra tấn công mọi người. Khoa khẽ thở dài một hơi, sau đó lấy ra khẩu súng cầm chặt trên tay. Bỗng bụi cây phía trước mặt cách nhóm người không xa đột nhiên rung lên rào rạc. Ngay sau đó mấy giây ở phía xa, một tiếng hét thất thanh liền vang lên rồi lại im bặt. Khoa giật mình như nhận ra điều gì, vội vàng lao vụn về phía tiếng hét vừa vang lên. Đám người phía sau thấy vậy giật mình nhưng cũng kịp lao theo. Vừa chạy được một đoạn thì Khoa dừng lại. Ở phía xa vừa có một thân ảnh to lớn đen thù lù vụt mất sau gốc cây, bỏ lại nơi đây một cái xác nát bấy của một người phụ nữ. Trời đất, là thứ gì gây ra vậy? Sao mà đáng sợ quá? Ngọc thất kinh khi nhìn thấy cái đầu nát bấy để máu me không còn nhận dạng được. Khoảng lúc này mồ hôi đã đổ đầy trên trán của cậu, đứng thất thần nhìn xuống cái xác chân tay khẽ run lên. Này, anh làm sao vậy? Công an kiểu gì mà mới thấy đã sợ? Tôi nghĩ có khi anh nên dùng bỉm đã đóng sẵn đi, không lát nữa lại đái ra quần. Ngọc Thế Khoa không thèm để ý đến lời nói của mình thì hằn học. Khoa nghe xong thì chỉ thở dài không đáp. Cái anh này, anh bị điếc hả? Nói đoạn Ngọc mở ba lô lấy một bọc băng vệ sinh rồi ném về phía cổ Khoa. Tốt nhất là anh nên dùng tạm cái này đi, loại siêu thấm đấy. Chứ tôi nhìn anh thế này chắc là chả chịu được lâu. Con làm ơn thôi đi, người gì mà nghịch ngợm ngang ngạnh. Anh nói cái gì, anh có tin là tôi cắt lưỡi của anh không hả? Ngọc bị mắng thì không chịu được, hùng hổ lao về phía cổ Khoa. Mình lúc này mới tiến lại. Tiểu thư, cô làm ơn hiểu chuyện một chút đi, chỗ này không phải là để cô chơi đùa. Cả anh cũng dám lên giọng với tôi nữa sao? Không phải cậu ta khinh thường tôi hay sao? Hỏi mà cứ đứng trơ ra. Cô là tiểu thư chấp cậu ta làm gì? Hơn nữa cậu ấy là công an khác với chúng ta. Công an thì sao chứ? Chẳng nhẽ công an là được phép khinh thường người khác? Minh liền thở dài. Cứ đúng là nói thế tôi còn không hiểu. Cậu ấy thân là một công an, nhìn thấy những nạn nhân bị chết trước mặt của mình mà không làm gì được, cô nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Ngọc lúc này mới hiểu ra vấn đề. Cô cúi gằm mặt xuống không nói thêm câu nào. Khoa thấy vậy thì cười cười cúi xuống nhặt lên băng vệ sinh đưa cho Ngọc rồi nhẹ giọng. Loại này có vẻ hơi nhỏ so với tôi, cô giữ lấy mà dùng. Ngọc hai má đỏ ửng, cô vội vàng đưa tay cầm lấy rồi nhét luôn vào ba lô cười gượng. Cả nhóm sau khi đi thêm một đoạn tiến về khu vực Khoa và nhóm bạn đã lập kế hoạch từ trước thì giật mình khựng lại. Trăng lúc này cũng đã lên cao, ánh sáng xoay tỏa cả khu rừng. Ở phía xa đang có một thân ảnh không đầu treo lủng lẳng trên cây, chỉ còn là một cái cổ đang đung đưa theo gió. Khoa như nhận ra được điều gì, hai chân của cậu khuỵu xuống miệng lắp bắp không thành câu. Ngọc thấy vậy thì bĩu môi. Có cần phải đau khổ vậy không? Đúng là... Lời nói còn chưa dứt, Khoa đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt của Ngọc rồi gằn giọng. Cô có im mồm lại không hả? Mình cùng với mấy gã bảo vệ vội vàng tiến lại giữ chặt Khoa. Ngọc lúc này mặt mũi tái nhợt, không phải vì cô sợ mà là cô cảm thấy bị xúc phạm. Khoa giận dữ, Ngọc quay phắt lại đằng sau cắm đầu lao vút đi. Mình cùng đám người sợ hãi vội đuổi theo sau. Khoa mệt mỏi thở hắt ra, sau đó tiến lại hạ cái xác của nữ công an xuống đất. Như cảm nhận được điều không lành, Khoa tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Chỉ mất thêm vài phút, Khoa đã thấy thân xác của nam công an đang bị một cành cây nhọn đâm thủng ngực, máu đã đông lại thành mảng dưới mặt đất. Khoa quỳ xuống lẩm bẩm điều gì đó rồi đứng dậy đem thân xác của nam công an về chỗ cái xác của nữ công an, sau đó lấy ra mấy bộ quần áo trong ba lô, cả hai người gói xác lại. Cái đầu của nữ công an cũng được Khoa nhặt lại rồi gói gọn gàng. Mọi người hãy ở đây chờ tôi, nhất định tôi sẽ đem mọi người trở về. Nói xong, Khoa quay đầu hướng về người mà mình vừa rời khỏi lao đi, mà không hay biết được rằng phía sau vừa có hai thân ảnh lờ mờ hiện lên, nhìn theo bóng dáng của cậu mỉm cười. Vừa chạy được một đoạn không xa, Khoa hai chân lảo đảo bởi xung quanh những cái xác không toàn thây nằm ngổn ngang khắp nơi. Một số cái máu vẫn còn đang bắn ra như đang vừa mới chết. Đang thất thần thì phía bụi rậm trước mặt có mấy tiếng lẹt đẹt như là ai đó đang lội nước. Khoa nhíu mày vội lấy ra khẩu súng từ từ tiến lại. Khẽ đưa ánh mắt liếc nhìn qua khe nhỏ, Khoa giật mình khiếp sợ. Ở đó đang có hai người, một nam một nữ, ánh mắt đờ đẫn. Điều kinh khủng là họ đang lấy tay vỗ lên cái bụng đã bị phanh ra của một xác chết. Tiếng lẹt đẹt bàn ấy phát ra là do bàn tay của hai người vỗ vào bộ lòng phèo đầy máu trong ổ bụng, tạo nên mấy âm thanh như là người đang nghịch nước. Quá kinh tởm, Khoa liền vội lùi lại đằng sau. Không may bàn chân của cậu vừa giẫm phải cành cây khô phát ra tiếng động, làm cho hai người bên trong để ý. Ngay lập tức họ đứng bật dậy rẽ cây lao ra. Mấy tiếng tằng tằng vang lên, người đàn ông vừa lao ra liền bị mấy viên đạn bắn vào đùi đổ ầm xuống đất. Người nữ còn lại cũng vừa kịp lao tới đỡ Khoa, vùng tay bổ xuống như muốn túm chặt cổ của Khoa. Cậu nhanh nhẹn ngửa người ra đằng sau tránh né đường cú bổ xuống, rồi xoay người lăn mình trên mặt đất, sau đó lấy ra con dao ở dưới giày, phùng lên cắt ngang đầu gối, làm cho người phụ nữ mất đà đổ sầm xuống đất. Nhìn thấy hai người còn đang cố gắng lết đến, con liền thở dài rồi rời đi, chỉ hy vọng họ có thể sống sót cho đến khi có người tới giúp. Ở trên bầu trời mây đen đang dần chuyển sang màu đỏ, có lẽ chằng máu cũng đã sắp xuất hiện. Những loài thú hoang như là cảm nhận được sự lạ, chúng bắt đầu kêu lên ráo rác, càng làm cho nơi đây càng thêm phần rùng rợn. Phía trước lại đang có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Khoa lúc này giật mình đứng gần lại núp vào sau một bụi cây. Nhưng mà đột nhiên tiếng bước chân cũng im bặt, như đã biết sự hiện diện của Khoa. Biết là chẳng thể chạy trốn, Khoa thở dài lấy con dao tiến ra ngoài. Còn chưa kịp định thần thì một bóng đèn khác vung dao tới. Khoa ngửa người nhanh nhẹn né tránh lưỡi dao vừa cắt ngang qua cuống họng. Sau đó thuận thế vùng hai chân đạp mạnh vào ngực bóng đen phía trước, khiến cho gã ta bắn ngược về đằng sau. Đang toàn vùng dậy vung dao tới thì bóng đèn phía trước đã lên tiếng. Là cậu sao? May quá. Trời đất ơi Minh, mọi người đâu cả rồi? Lời nói vừa dứt thì từ phía sau có mấy người bước ra, trên thân toàn là máu. Ngoài bốn gã bảo vệ ra thì còn có thêm ba người khác, một nữ và hai nam. Khoa lúc này khẽ nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. Ngọc đâu? Mọi người không tìm thấy cô ấy sao? Chúng tôi chạy theo phía sau nhưng không kịp, rừng rậm rạp lại khó đi. Hơn nữa trên đường gặp mấy người bị nạn, sau khi cứu được họ thì chúng tôi mất dấu cô ấy. Khoa liền thở dài. Cũng tại tôi quá nóng giận nên mới xảy ra cớ sự này. Không sao, tôi thấy người đó ăn mặc giống cậu, phải chăng họ làm... Mình nói đến đây thì dừng lại, đưa ánh mắt như dò hỏi nhìn về Khoa. Khẽ gật đầu xác nhận, Khoa liền thều thào. Cả hai người bạn của tôi đều đã chết. Mình vỗ vai an ủi Khoa mấy câu, sau đó tiếp tục cùng cả nhóm hướng về khu di tích bỏ hoang tìm kiếm Ngọc. Ở gần khu di tích, Ngọc đang tỏ thái độ hậm hực, cô vừa đi vừa vung chân đá hết những thứ cản đường, miệng lẩm bẩm mãi cũng hát rất là hồn nhiên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Những cái xác chết ngổn ngang đủ loại tư thế gây sợ vẫn không làm cho Ngọc sợ hãi. Có lẽ những thứ này suốt một chặng đường đi cô đã quá quen thuộc. Đang ngần ngà, cậu hát Ngọc liền khựng lại, nép vào trong bụi cây cảnh đó, đưa mắt nhìn về cánh cổng của di tích. Nơi đó vừa có hai bóng đen đi vào. Nhìn cách di chuyển của họ khá giống với người bình thường, không có chút gì giống với đám người bị chúng ngài phát điên. Như vậy cho nên Ngọc cũng không sợ hãi, vội vàng tiến vào chạy theo. Ở bên trong khu di tích khá rộng, hai người vừa vào cũng biến đi đâu mất. Ngọc ngơ ngác ngó nghiêng, sau đó đi lòng vòng tìm kiếm. Một khắc nào đó Ngọc giật mình lùi lại, bởi ở phía trước trong một góc căn phòng đổ nát đang có ba bóng người rất kỳ bí. Hít thật sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Ngọc rón rén tiến lại gần hơn. Những âm thanh nói chuyện bắt đầu vọng rõ vào tai, mặc dù đều là tiếng xì xà xì xồ. Thế nhưng Ngọc vốn là tiểu thư tinh nghịch hay tò mò, cho nên biết rất nhiều thứ tiếng. Ngọc giật mình khựng lại nghe ngóng. Ngài Saman, máu huyết của gần 30 người đạt đều cầu chúng ta đã lấy đủ, có cần thiết phải đuổi cùng giết tận hay không? Ta đã nói rồi, nhất định không để ai sống sót, nhưng kẻ chúng ta pháp của ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng giết đi. Ta muốn dùng máu của tất cả những người có mặt ở đây tắm cho những người bạn đã nằm xuống nơi này. Năm đó nếu bọn chúng chịu ra tay giúp đỡ nhóm người của ta đi bệnh viện, thì có lẽ họ đã không phải nằm lại nơi đây trở thành những con ma rừng vất vưởng. Nói đoạn hắn ta ấn vào bức tường quỷ gần đó, một cánh cửa dưới mặt đất được mở ra, ba người cùng nhau tiến xuống bên dưới. Gã to béo đi sau cùng còn xách theo một cái thau đồng toàn là máu. Ở bên dưới hầm mấy ngọn nến vừa được bật lên xoay tỏ xung quanh. Phía trước mặt ba người đang có một cái bàn đá rất lớn, xung quanh còn có gần chục gã to lớn đứng bảo vệ. Ở trên bàn đá là hơn chục cái xác chết đã quắt queo, lớp da thịt khô đen lại như là một bộ xác ướp Ai Cập thời cổ đại. Hàm răng vàng khè của bọn họ nhe ra nhìn vô cùng quỷ dị. Gã to lớn xách thau đồng tiến lại gần bàn đá, sau đó lấy ra một cái bát nhỏ múc từng mắt máu chất vào trong miệng của xác chết. Máu đổ ra men theo khe răng rồi chảy xuống hầm. Chỉ một lát sau, thau đồng để máu đã được cắt hết vào trong cái xác trên bàn. Người đàn ông tóc mì tôm có tên gọi Saman tiến lại cái bàn đá, đi một vòng để quan sát, sau đó nhìn lên cánh cửa hầm. Ánh trăng ngoài đó rõ mồn một, dường như cái bàn đá này đã được tính toán để dựng nên đối xứng với ánh trăng ở bên ngoài. Khi mỉm cười, gã ta liền phấn khích. Chỉ còn một chút nữa thôi là nguyệt thực trăng máu sẽ xuất hiện. Lúc đó ma rừng hồi sinh tắm máu nhân loại, phong hồn của những người bạn của ta sẽ trở lại, theo ánh trăng tìm đến hoàn thành quá trình nhập xác. Khi đó lời nguyện nơi đây sẽ biến thành một vùng đất chết. Những người bạn của ta sẽ trở thành những người bất tử trong khu rừng này. Con người ngu ngốc nào dấn thân tới đây thì sẽ trở thành những món ăn tuyệt hảo cho miệng của các bạn ta. Thời gian lúc này sẽ rất là quan trọng. Mấy người các ngươi nhất định phải làm sạch sẽ từ bên ngoài, nhất là đám công an, tránh bọn họ phá hỏng kế hoạch bao năm này của ta. Gã chùm đầu mỉm cười nham hiểm. Ngài Saman cứ yên tâm, đám công an ngu ngốc đó chúng tôi đã diệt sạch, chỉ còn lại một số ít đám du lịch đang bỏ trốn. Tuy nhiên một lát nữa thôi, ma rừng sẽ uống máu của họ. Được, giờ thiêng sắp đến, hãy đem những con quái vật của chúng ta ra bên ngoài cố thủ khu di tích. Nhất định đêm nay phải hoàn thành quá trình nhập xác. Gã chùm đầu vâng dạ, sau đó mang theo 9 gã to lớn ra bên ngoài canh gác. Ngọc đứng phía trên thích đồng thì vội vàng bỏ chạy. Một tiếng rầm vang lên, vừa ra khỏi cổng di tích Ngọc phải giật mình khiếp sợ. Ở phía sau một người đàn ông to lớn vừa lao thủng bức tường tiến lại phía của Ngọc và gầm gừ. Trời đất ơi, cái quái gì thế này, có cả người Tây chúng ta nữa sao? Ngọc há mồm ngạc nhiên, sau đó lấy ra 2 con dao để thủ thế. Gã Tây thấy như vậy thì thở phì phì vung tay lao tới. Những cú đấm quá nhanh và uy lực làm cho Ngọc không dám khinh suất. Vẫn lợi dụng phương pháp cũ, Ngọc nhào lộn tránh né, sau đó vung tay thuận thế cắt mạnh vào đầu gối của gã Tây. Sau đó thì Ngọc phải dùng mình sợ hãi. Chân của gã cứng như là sắt. Lưỡi dao chạm vào chỉ làm rách cái quần. Chân của gã vẫn còn nguyên vẹn không hề bị thương. Gã Tây lúc này lại vung tay đấm tới. Ngọc ngửa người tránh né cú đấm sượt qua mặt. Sau đó xoay người thuận thế vung dao đâm liên tiếp mấy phát vào mang tai của gã. Tay cầm dao của Ngọc ngay lập tức run lên. Con dao cũng tự nhiên rơi xuống đất. Đồng thời gã Tây vung tay đấm tới. Một tiếng rầm vang lên. Bàn tay to lớn của gã đấm thẳng vào ngực, khiến cho Ngọc bay ngược lại ngã nhào ra đất. Cũng may tay còn lại của cô kịp thời vung lên để ngăn cản. Nếu không chắc, cô cũng chẳng thể đứng dậy. Nhìn thấy gã Tây đang hung hãn chạy tới, Ngọc đưa tay với lấy nắm đất, bất ngờ ném mạnh vào mặt của gã, làm cho gã đầu đớn liên tục rụi mắt. Ở phía cổng khu di tích, gã chùm đầu và mấy gã Tây cũng đã chạy ra. Ngọc giật mình khiếp sợ, vội vàng quay đầu vào bụi. Ở phía sau, gã chùm đầu nhoẻn miệng cười, sau đó vẫy tay. Bốn gã Tây nhận lệnh cắm đầu lao về phía của Ngọc vừa rời đi. Những tiếng bước chân dồn dập không ngừng vang lên, cây cối lắc lư dữ dội. Những loài chim rừng sợ hãi vỗ cánh lao ra vành vạch. Ngọc lúc này mồ hôi đã chảy ra đầm đìa, những bước chạy đã có phần yếu đi. Hơi thở trở nên vô cùng gấp gáp. Ở phía sau tiếng bước chân đuổi theo ngày càng gần, làm cho Ngọc thoáng giật mình đánh thót. Ở một chỗ nào đó của đám người của Khoa cũng đang chạy xì khói. Phía sau họ có hơn chục người đang điên dại đuổi theo. Vừa rồi trong quá trình tìm kiếm Ngọc, cả nhóm cũng đã cứu thêm được gần chục người. Có đủ cả nam cả nữ, đa phần đều là thanh niên khỏe mạnh. Đang chạy thì bất ngờ một cô gái trượt chân ngã nhào ra đất. Mặc dù Minh và Khoa chạy cuối cùng để bảo vệ mọi người, nhưng cũng không kịp phản ứng. Vừa quay đầu nhìn lại, cô gái đã bị 4-5 người súng lại xé xác. Cái chết thảm thương ngay trước mặt làm cho sĩ diện của một người công an bị tổn thương. Khoa tức giận vung dao quay lại để liều mạng. Mấy tiếng vầm vập vang lên, số lượng người bị chúng ta quá đông cho nên Khoa chẳng còn lựa chọn. Những nhát dao vung ra đều đâm vào tử huyệt, khiến cho mấy người đổ liên tục xuống chết tươi tại chỗ. Minh giang hiệu cho 4 gã bảo vệ ở lại canh chừng mọi người, sau đó cũng cầm dao lao lên. Mấy tiếng loẹt xoẹt kinh người vang lên, máu tươi phun ra xối xả. Quần áo của Minh lúc này đã ướt sũng toàn là máu, nhìn vô cùng kinh dị. Chỉ một lát sau, hơn chục người đã nằm rạp xuống mặt đất mà không ai cử động. Khoa với mình lúc này toàn thân cũng đã uể oải thở phì phò. Còn chưa được nghỉ ngơi bao lâu, ở phía xa những tiếng bước chân dồn dập cộng với tiếng nao xào của cây cối làm cho mọi người phải thất kinh hồn vía. Khoa với Minh mệt mỏi ngồi dậy tiến lại phía mọi người, đưa dao lên để thủ thế. Tiếng bước chân ngày càng trở nên rõ rệt. Bên trong bụi rậm vừa có một bóng người lao ra, cả đám người đều vui mừng. Trời đất ơi, tiểu thư! Ngọc vừa nhìn thấy đám người thì vui mừng, hai chân lảo đảo ngã nhào ra mặt đất. Mình cùng với mấy gã bảo vệ vội vàng tiến lại đỡ lấy cô. Một tiếng rầm vang lên, trong bụi cây bốn gã tây to lớn lao ra. Một gã vùng tay hất bay các bảo vệ đứng gần đó, khiến cho gã ta ngã nhào ra đất, nằm co quắp mồm há hốc cố gắng hít thở. Mình với bà gã bảo vệ còn lại vội kéo Ngọc lùi lại đằng sau, đưa mắt để quan sát bốn người vừa tới. Ngọc lúc này đã cố gắng thều thào. Bọn họ không giống với mấy người chúng ta bình thường, cơ thể của chúng rất cứng. Hãy mau đưa mọi người chạy đi, chúng ta không đánh lại chúng đâu. Khoa nghe xong thì giật mình vội kêu mọi người lùi lại, tìm cách để chạy trốn. Ngọc nhìn thấy Minh và Khoa không đi thì lo lắng. Sao hai người còn đứng đó, mau đi. Minh lúc này liền nhẹ giọng. Muốn chạy đường thì phải có người ở lại ngăn cản bọn chúng. Con hãy cùng mọi người chạy đi. Trước mắt là vẫn phải thoát thân. Chuyện ở đây vượt quá dự định, chúng ta không nên ở lại. Ngọc liền thở dài. Nếu đi thì cùng đi, không thì tôi sẽ ở lại. Dù sao chúng ta cũng khó có thể sống sót khỏi nơi này. Thà quyết một trận sống mãi còn hơn là chết vô ích. Không có thời gian cho mọi người nói nhiều, bốn gã tây lúc này cũng đã xông lên. Mình với Khoa mỗi người ngăn cản một gã, Ngọc cùng với cả bảo vệ cũng lao lên ngăn cản một người. Hai bảo vệ còn lại cũng xông lên. Chỉ với vài đòn đánh, hai gã bảo vệ đã bị gã tây đánh ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy hai người phải vất vả, các bảo vệ ban nãy bị thương cũng vùng rào lao tới hỗ trợ. Ở bên kia, Khoa liên tục lăn lộn đánh vào những chỗ yếu hại trên người của gã tây, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Bên này Minh cũng đang chịu cái cảm giác tương tự. Bàn tay cầm dao của Minh khẽ run lên, khuôn mặt đã tái xanh, có vẻ như cậu đã kiệt sức. Ngọc với một gã bảo vệ cũng chỉ có thể dây dưa cầm chân của gã tây mà không có cách nào để hạ gục gã. Mấy phút nữa đã trôi qua, cơ thể của mọi người đã thấm mệt, tiếng hơi thở gấp gáp nghe rõ một một. Mình vừa né đòn tấn công vừa cố gắng hét về phía đám bảo vệ. Mấy người hãy dừng lại, đưa tiểu thư chạy đi. Mấy gã bảo vệ nghe xong thì cũng mặc kệ, mình thấy vậy thì liền gắt. Mau đưa tiểu thư đi, chúng mày muốn chết hay sao? Nói đoạn Minh lấy ra hai sợi dây thừng buộc lều ban nãy, ném cho Khoa một tiếng rồi vội vàng. Phiền cậu giúp tôi một chút. Nói đoạn Minh cầm một đầu dây quấn thành một vòng tròn thắt nút, khẽ lộn người qua phía sau gã tây rồi nhảy lên chụm dây thừng vào cổ của gã thít chặt. Sau đó lại lao nhanh về phía đầu dây còn lại, giật ngã gã tây, rồi tiếp tục vận đầu dây còn lại thành một vòng tròn chụp lên đầu của gã tây đang bị ba bảo vệ vây đánh. Sau đó thì Minh nằm vào giữa đoạn dây thừng, dùng sức lao đi, miệng vẫn cố ngoái lại rồi hét lớn. Mau đưa tiểu thư chạy đi, Khoa, phiền cậu. Như hiểu ý, Khoa liền cúi xuống nhặt sợi dây thừng mà Minh vừa ném tới, sau đó lại chụp lại lên đầu của gã tây rồi giật mạnh làm cho gã mất đà ngã xuống. Nhanh như chớp, Khoa thon thoát cầm đầu dây còn lại trèo lên cây, vắt ngang lên cành rồi nhảy xuống. Gã tây bị thít cổ treo ngược lên, sau đó Khoa buộc chặt sợi dây vào gốc cây. Vì gã tây quá to lớn cộng với sức khỏe không đủ, cho nên gã tây chân vẫn có thể mấp mé chạm xuống mặt đất. Ngay khi vừa tạm thời khống chế được gã tây, Khoa liền tiếp tục vung dao lao về gã tây còn lại đang bị Ngọc vây đánh, sau đó thì hét lớn. Mau đưa cô ấy đi, đừng để công sức của hai chúng tôi phải uổng phí. Mấy gã bảo vệ nhìn thấy hai người đã cố gắng như vậy thì cũng không dám chậm trễ, vội tiến lại kéo Ngọc đi. Mặc dù Ngọc võ công khá tốt, nhưng do sức lực cũng đã cạn, lại bị bốn gã bảo vệ giữ chặt. Muốn giãy ra cũng không được. cơ bất lực nhìn về hai người đang mở dần rồi gào khóc. Đồ khốn kiếp, mau thả tôi ra. Đám người du lịch xung quanh lúc này mặt mũi cũng đã tái nhợt, thế đám người bảo vệ đi cùng rồi cũng vội vàng chạy theo. Không ai tiếp tục ở lại giúp đỡ hai người. Khoa đang chật vật né tránh những cú đấm không biết mệt mỏi của gã Tây thì phải giật mình, bởi gã Tây ban nãy bị treo cổ, vừa dứt đứt sợi dây thừng. Khoa đang đưa đôi mắt đen thăm thẳm nhìn về phía Khoa rồi lao tới. Khẽ lắc đầu ngao ngán, Khoa đưa mắt nhìn về phía xa, để đó mình cũng đã kiệt sức mà khuỵu xuống. Hai gã Tây vẫn còn lồm ngồm bò theo sau. Khoa cười khổ rồi hét lớn. Xin lỗi anh bạn, kiếp này quen biết được một người nghĩ khí như cậu, đúng là không uổng phí. Nếu có thể thoát ra ngoài, nhất định tôi sẽ quay lại đưa cậu đi. Nói đoạn Khoa đứng dậy lao vút về một phía, hai gã Tây cũng đuổi theo sau. Ở phía xa Minh nhưng nghe thấy những lời này, cậu cũng mỉm cười mãn nguyện. Trên bầu trời mây đen bắt đầu kéo tới. Ánh trăng đang sáng rực đột nhiên tối lại. Ngày lập tức chiếu ra thứ ánh sáng đỏ như máu, phủ xuống khu rừng một sự chết chóc. Ở phía xa ngầm bị bốn gã bảo vệ, lùi đi vẫn không ngừng la hét. Mau thả tôi ra. Các người có thấy quá đáng hay không? Hai người bọn họ vì các người mà không quản sống chết. Các người làm vậy không thấy lương tâm cắn rứt hay sao? Bốn gã bảo vệ cùng nhau hét lên như vậy. Thế nhưng không thể nào phụ ý tốt của họ. Chạy thêm được một đoạn nữa thì cả bốn gã đột nhiên dừng lại. Một gã bảo vệ lúc này liền lên tiếng. Tiểu thư hãy đi đi, chúng tôi sẽ quay lại giúp họ. Ngọc liền mỉm cười. Mấy người như vậy được là tốt rồi, để cho mấy người quay lại tôi chẳng thể nào yên tâm. Tuy bình thường tôi hay trách móc mọi người, thế nhưng tình cảm bấy lâu nay không phải là không có. Mọi người cũng giống như những người thân thích của tôi vậy. Biết là nguy hiểm mọi người vẫn một lòng bảo vệ tôi. Thử hỏi bây giờ tôi bỏ mặc mọi người, như vậy chẳng phải tôi cũng là một người vong ân bội nghĩa hay sao? Mấy gã bảo vệ nghe xong thì liền cười. Khi trở về tiểu thư nhớ tăng lương cho bọn tôi nhé. Ngọc trừng mắt sau đó vỗ tay gõ xuống mỗi thằng một cái. Muốn tăng lương thì mấy người cố gắng sống sót ra khỏi đây. Nói đoạn Ngọc liền quay đầu tan rời đi. Thì phía sau đám người du lịch cũng chạy tới. Nhìn thấy bọn họ người nào người nấy đều thất thần. Ngọc cố gắng liền che giọng. Chúng tôi phải quay lại cứu mọi người. Mọi người hãy cố gắng tìm cách trốn thoát. Nếu như ai có thể may mắn được ra ngoài, hãy thông báo cho mọi người quay lại giúp đỡ chúng tôi. Mấy người nghe xong thì lúc này đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nhau. Có hơn chục người quyết định ở cùng với nhóm của Ngọc giúp đỡ mọi người. Số khác thì cắm đầu cắm cổ đau ra ngoài. Còn chưa chạy được mấy bước thì toàn thân của bọn họ run rẩy ngã nhào xuống đất. Ai nấy hai mắt đều trợn ngược lên như đã bị ma nhập. Ở phía trên đó đỉnh ngọn cây có mấy bóng đèn cứ lượn lờ qua lại. Số lượng ngày một đông hơn, những tiếng gầm rú kê sợ không biết từ đâu vọng vào tai, làm cho đám người của Ngọc run lên cầm cập. Còn chưa kịp định thần thì mấy người phía trước đã phục dậy. Họ đưa ánh mắt man dại nhìn xung quanh. Sau đó mỗi người nhặt lên một hòn đá vung tay đập thẳng vào đầu. Một dòng máu đỏ bắn ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó vẫn tiếp tục dùng đá đập lên đầu cho đến khi nát bét mới dừng lại, rồi đổ dầm xuống mặt đất nằm co giật. Cảnh tượng quá hãi hùng làm cho cả nhóm người hai chân bùn rùn. Bốn gã bảo vệ như đã quen với những thứ dị thường. Bọn họ nhanh chóng lấy bình tĩnh, kéo Ngọc để rời đi. Mấy người bên cạnh lúc này cũng như bừng tỉnh vội vàng chạy theo. Có ba bốn người vì sợ hãi quá mà không kịp chạy đi, cũng chịu chung số phận như nhóm người ban nãy. Ở bên trong rừng Khoa vẫn còn đang cong đít bỏ chạy. Cậu cứ lòng vòng quanh mấy cái cây, làm cho ngay gã Tây quanh quần mà không làm gì được. Mồ hôi trên người đã chảy ra ướt đẫm áo. Còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì ở phía trước mặt của Khoa, hai bóng ảnh lờ mờ hiện ra. Khoa giật mình. Là mọi người sao? Hai bóng đành đó là hai người bạn công an của Khoa đã chết ở trong rừng. Họ nhìn Khoa mỉm cười muốn nói gì đó, thế nhưng không được. Như là hiểu ý, Khoa liền gật đầu, khoe mắt bất giác đỏ lên. Khoa cắm đầu chạy thẳng đi mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Hai vong hồn của người công an đi tới ôm chặt vào ngay chân của gã Tây, nhất thời làm cho ngài gã không thể đuổi theo. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của hai vong hồn, không có thể đoán biết được họ chẳng giữ được lâu. Nơi đây toàn là máu tanh, âm khí chập trùng. Vong hồn có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mà dù sao thì họ cũng chỉ là những vong hồn mới chết. Làm được như vậy thì đã là quá sức rồi. Ở bên dưới cái hầm, Saman đang đứng trước cái bàn toàn xác chết, cúi đầu đưa tay ra phía trước để đọc chú. Amanka dơ mông ra ta xòa, Amanka dơ mông ra ta xòa. Thầy câu chú cứ như vậy văng vẳng khắp căn phòng. Mấy cái xác trên bàn đá lúc này rung lên bần bật, mỗi miệng máu tươi liên tục trào ra, sau đó chảy thành vũng dưới bàn đá, rồi ngấm hết vào da thịt của từng xác chết. Nước da đen sạm khô quắt đang từ từ mở ra, nhăn nhèo nhớp nháp, nhìn vô cùng kinh dị. Ở bên ngoài từng cơn gió cứ cuồn cuộn thổi qua, làm cho cây cối ngả nghiêng, lắc lư dữ dội. Cứ giống như đang có một cơn bão lớn sắp kéo về, ngào cùng với đám người vẫn còn đang cố gắng giành giật sự sống từng giây. Ở phía sau những bóng đen mờ ảo liên tục xuất hiện, bọn chúng cứ nhập nhằng lúc ẩn lúc hiện như là bóng ma, làm cho mọi người vô cùng sợ hãi. Một tiếng hét thê thảm vang lên, lại có thêm một người nữa không có theo kịp đội hình bị những bóng đen thần bí đó giết hại. Có vẻ như lúc này mọi người sức lực cũng đã cạn. Liên tiếp là mấy người nữa lào đào ngã rúi rủi, còn chưa kịp đứng dậy chạy tiếp, bọn họ đã bị những bóng đèn kia chiếm xác, rồi tự tìm cho mình một cái chết kinh dị. Những cảnh tượng gây sợ liên tiếp xảy ra khiến cho một số người không chịu được sợ hãi mà hét toáng cả lên, nhất thời làm cho tất cả mọi người choạng váng ngã nhào hết xuống đất. Mấy bóng đèn lúc này đã bay đến nhập nhằng quanh nhóm người. Ngọc sợ hãi hai mắt trợn tròn. Mặc dù võ phòng thân cô có giỏi, thế nhưng mà cũng chẳng làm sao đấu lại được cái đám quỷ quái này. Đang hoang mang thì một bóng đen nhập nhằng lao thẳng về phía của Ngọc. Cô sợ hãi há mồm mà không kịp phản ứng. Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Đúng lúc bóng đen đang chuẩn bị chạm vào Ngọc, thì Khoa đã lao ra, trên tay còn cầm theo một đám bùa màu vàng. Vỗ thẳng vào bóng người đen làm cho nó sợ hãi lao vụt đi. Mấy người bên cạnh đang bị bóng đèn khống chế cũng ngã nhào ra đất. Mọi người không sao chứ? Ngọc vừa nhìn thấy Khoa thì lao luôn vào trong lòng của cậu mà khóc òa lên. Khoa ngơ ngác nhưng cũng chẳng dám gạt ra, đành phải thuận nước đẩy thuyền vỗ vai an ủi. Thực ra ngay từ khi Khoa nhìn thấy hàng nóng của mình, Ngọc đã âm thầm để ý Khoa, cho nên mới muốn cậu đi cùng cả nhóm. Rồi đến khi Ngọc bị Khoa trách móc, cô giận dỗi bỏ đi. Nếu không phải vì tình cảm thì một tiểu thư ngang ngạnh như Ngọc sao phải xuống nước với Khoa kể chứ. Sau một hồi lấy lại sự bình tĩnh, Ngọc mới giật mình buông tay ra khỏi người của Khoa. Hai má của cô đỏ ửng, miệng mấp máy. Mình đâu? Anh không đi cùng anh ấy sao? Khoa buồn bã, anh ấy chắc là không thể thoát ra được. Ngọc nghe vậy thì hai mắt của cô đỏ hoe, cô vùng tay đấm thùm thụp vào người của Khoa mà oán trách. Tại sao anh không cứu anh ấy? Tại sao? Khoa cúi gằm mặt chẳng dám nói câu nào. Không khí đang ảm đạm thì mấy tiếng động lớn làm cho mọi người bừng tỉnh. Ở xung quanh lúc này những bóng đen đã ùn ùn kéo đến, lúc ẩn lúc hiện. Mấy ngọn cây hay những bụi rậm xung quanh liên tục phát ra những thứ âm thanh quái dị. Khoa vội vàng lấy ra một sấp bùa đưa cho tất cả mọi người cất giữ. Mọi người hãy giữ chặt thứ này trên người. Ở đây âm khí quá nhiều, cho nên mọi người sẽ thấy những thứ quỷ dị. Tất cả họ đều là những vong hồn vất vưởng lâu năm, hay như người dân ở đây vẫn thường gọi đó là ma rừng. Ngọc tò mò lên tiếng, anh là một thầy pháp sao? Khoa liền mỉm cười, tôi chỉ là một người có căn tu, nhìn và nói chuyện được với vong hồn chứ không biết gì về đạo pháp. Những thứ này tôi đều lấy trên chùa của sư phụ trước đây nhận nuôi tôi. Ngọc liền nhíu mày, anh là cô nhi sao? Khoa mỉm cười không đáp, sau đó bảo mọi người cùng nhau ra ngoài. Lúc này Ngọc mới sực nhớ ra điều gì, vội vàng kể lại cho Khoa nghe. Sau khi biết hết sự thật, Khoa bảo mấy người du lịch trở lại ra ngoài. Còn cậu cùng nhóm người của Ngọc trở vào trong để tìm cách phá bỏ lời nguyền mà gã Tây đang gieo rắc. Mấy người du lịch nghe vậy thì cũng có phần nghi ngại. Thế nhưng khi nghe Khoa khẳng định là con lá bùa này thì ma dựng sẽ không dám làm gì họ. Họ cũng gật đầu đồng ý. Nhìn thấy mọi người vẫn còn chưa đi, Khoa liền tò mò. Sao mọi người còn chưa có đi? Một người trong nhóm lên tiếng, giọng nói có phần run rẩy. Nhưng mà còn đám người phát điên kia thì sao? Khoa liền mỉm cười. Nơi đây đã cách khá xa khu di tích. Đám người phát điên đó chúng ta đã diệt rất nhiều. Tôi nghĩ số lượng không còn bao nhiêu. Nếu như mọi người có gặp chỉ cần không hoảng sợ thì dễ dàng khống chế được bọn họ. Cả đám nghe xong thì liền quyết tâm. Cảm ơn cậu, nhất định chúng tôi sẽ sớm quay lại. Nơi đoàn nhóm người du lịch cắm đầu chạy vút đi. Mấy con ma rừng thấy vậy thì cũng lao theo, nhưng tuyệt nhiên không dám tiến lại quá gần. Chúng ta hãy mau quay lại khu di tích. Thế mọi người đã đi xa, Khoa lúc này mới lên tiếng. Ngọc nghe vậy thì lo lắng. Đám người hung dữ trong đó rất đông, hơn nữa thân thể của họ lại rất cứng, làm sao chúng ta có thể chứ? Khoa liền mỉm cười. Cứng thì chúng ta phải đánh cho bằng mềm. Sau đó Khoa liền bắt đầu vạch ra một kế hoạch. Mọi người nghe xong khẽ rùng mình, thế nhưng ngay sau đó thì lại trở nên phấn khích. Vừa đứng dậy chuẩn bị thứ đồ cần thiết ở xung quanh. Sau khi mọi thứ đã ổn, nhóm người bắt đầu khởi hành về khu di tích bỏ hoang. Đang chuẩn bị rời đi thì phía xa có tiếng bước chân chậm chậm chạy lại. Khoa mệt mỏi thở dài. Lại tới nữa sao? Nói đoạn Khoa ra hiệu cho mọi người chuẩn bị. Ngay lập tức bốn gã bảo vệ lấy ra mấy sợi dây thừng. Khi nói nhóm người du lịch rời đi, Khoa cũng đã kiểm tra ba lô của họ, xin những vật dụng cần thiết như dây thừng hay là dao kéo. Hai gã Tây vừa lao ra từ bụi rậm đã bị bốn gã bảo vệ chia ra làm hai nhóm, phung dây thừng thiết chặt vào cổ, sau đó giữ chặt. Sức khỏe của gã Tây quá mạnh, hai bảo vệ liên tục lảo đảo nhưng vẫn cố gắng kìm chặt. Chỉ chờ có như vậy, Khoa với Ngọc ôm đến hai khúc cây khá to đã được chuẩn bị, rồi lao đến thúc liên tiếp vào bụng vào ngực hai gã Tây. Ban đầu mọi thứ có vẻ không thấm thoát, thế nhưng sau một lát thì hai gã Tây liên tục gào thét, cơ thể của bọn họ cũng yếu đi khi không còn khỏe như trước. Nhìn thấy như vậy, Khoa với Ngọc lại càng phấn khích. Lần này hai gã còn vung cây gậy đập xuống cả đầu của gã Tây. Chỉ thêm một vài nhát đập, thất khiếu của hai gã Tây toàn là máu, cơ thể cũng mềm oặt rồi đổ rầm xuống đất. Khoa lúc này liền phấn khích. Tôi đã bảo rồi mà, cứng thì phải đánh cho nó mềm. Nơi đoàn mấy người tràn đầy tự tin hùng hổ lao đi. Vừa đến đường khu di tích, nhóm người đã thấy ngoài cổng có mấy bóng người đi đi lại lại. Khoa lúc này liền lên tiếng. Một người lên bãi liệu đổ nát, thu hết đống dây thừng xuống đây, cố gắng nhẹ nhàng thu được càng nhiều càng tốt. Bốn gã bảo vệ nhìn nhau, sau đó một gã có khuôn mặt ngờ nghệch bị ba gã còn lại chỉ mặt. Gã ta giật mình, cơ thể khẽ run lên nhưng vẫn còn đứng dậy. Còn chưa kịp bước đi thì một tiếng bùm vang lên làm cho mọi người phải xây sầm mặt mày, vội vàng đưa tay lên bịt mũi. Mẹ mày, thôi vậy đi nhanh đi. Mọi gã bảo vệ không chịu đựng lên tiếng oán trách. Các bảo vệ ngờ ngày kia nhưng nghĩ ra được điều gì, bật răng gã nhuyễn miệng cười, sau đó phồng mồm trợn má giống như là đang dặn đẻ. Mấy tiếng bùm vang lên, Ngọc nghe thấy như vậy thì tức giận. Cậu kia đi đi, để cậu này ở lại. Lên đó mà cứ thả bom thì lộ hết. Các bảo vệ chỉ mạnh không muốn đi, thế nhưng vẫn phải đứng dậy. Cả kia thấy vậy thì lẻ lưỡi trêu người cười khoái chí. Ở bên trong rừng, Khoa cùng đám người của Ngọc bắt đầu dùng đống dây thừng giăng ra khắp nơi cách mặt đất khoảng chừng một găng tay. Sau đó thì dùng dao đào thêm mấy cái hố nhỏ ở xung quanh rồi đánh dấu ngụy trang che đi. Các bảo vệ thì thu dây thừng lúc này cũng đã an toàn trở về. Mọi người bắt đầu dùng 3-4 sợi dây thừng hợp lại làm một cho nó chắc. Sau đó bền sẵn thành vòng tròn thu hút rồi chọn cho mình một nơi ẩn nấp. Khoa thấy mọi người đã vào vị trí thì bắt đầu đi ra tiến về khu di tích. Hai mắt của cậu láo liên nhìn như thằng ăn trộm. Biết ở trong di tích có người nhưng cậu vẫn giả vờ như không biết. Vừa đi vừa thập thò. Chỉ một lát sau, Khoan đã nằm lọt thỏm tầm mắt của gã trùm đầu. Ngay sau đó, gã ta trợn mắt nói ra mấy câu xì xồ. Một gã Tây nhận lệnh lập tức lao ra. Khoan nhìn thấy gã Tây thì lắc đầu lẩm bẩm: mẹ nó, còn tận 5 thằng nữa sao? Dự định là Khoa phải rủ hết đám người đuổi theo mình, nhưng bây giờ mới chỉ có một thằng. Khoa liền thở dài, sau đó lấy ra con dao múa máy quay cuồng. Gã Tây mặc dù to khỏe nhưng đối đầu với một người chỉ tránh né như Khoa thì cũng vất vả. Ở bên trong, gã trùm đầu như bị ức chế. Sau một lát thì cũng không chịu được, vội vàng vung tay cho 4 gã còn lại tiến ra ngoài. Khoa nhìn thấy cả 5 gã Tây đã ra thì mỉm cười khoái chí. Vừa đánh cầu vừa lùi lại như nhử bọn chúng đuổi theo. Khi tới được rìa rừng, Khoa dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao vụt đi. Mấy gã Tây thấy vậy thì cũng điên cuồng đuổi theo, mặc cho gã trùm đầu ở phía xa tức giận, dậm chân huỳnh huỵch. Những bước chân thoăn thoắt của Khoa chẳng mấy chốc đã lao đến khu vực được chuẩn bị. Cậu liên tục nhảy qua rồi tránh né những cái bẫy được răng. Một tiếng bùm vang lên, gã Tây ban nãy đứng gần Khoa vừa chạy tới vấp phải sợi dây thừng đã ngã nhào ra đất. Ngay sau đó, ngay cả bảo vệ lao ra, dùng đầu dây thừng đã thút nút trùm vào cổ của gã Tây. Ở phía sau, ngay bảo vệ cầm đầu dây còn lại đã được vắt sẵn trên cây dùng sức kéo mạnh. Gã Tây ngay lập tức bị kéo ngược lên không dãy đành đạch. Ngọc ở phía sau buộc chặt đầu sợi dây vào trong gốc cây. Đúng lúc này, 4 gã kia cũng lao tới, và chúng liên tục vấp ngã. Vừa thoát ra khỏi sợi dây lại dẫm vào cây hố ngã sấp mặt. Khoa lúc này tiến lại quấy nhiễu chạy loanh quanh, làm cho mấy gã không thoát ra được. Ngọc cùng 4 gã bảo vệ tiếp tục dùng dây thừng thiết cổ từng gã kéo lên. Chỉ một lát sau, cả 5 gã Tây to lớn treo lủng lẳng trên cây. Cả đám lúc này nằm vật ra thở phì phò, mặc dù đã bị treo cổ nhưng không hiểu tại sao mấy gã Tây này vẫn vô cùng khỏe mạnh. Sợi dây thừng sẽ không giữ được lâu, Khoa căn dặn 4 gã bảo vệ ở lại, cố gắng làm cho nhanh, diệt cho gọn, rồi cùng Ngọc tiến vào bên trong khu di tích. 4 gã bảo vệ đứng dậy nhìn bọn Tây cười khoái chí, một gã lúc này lên tiếng trêu chọc: ê cái thằng Tây, mày có biết Ronaldo hay là Messi không hả? Mày bị khùng hả? Bọn nó làm gì biết mày nói cái gì? Bớt xàm đi, không tí nữa nó thoát ra được thì mày ở đó mà đô. Một gã liền tiếng trách móc, sau đó thì vung gậy lao tới đập tới tấp vào gã Tây. Mấy gã còn lại cũng chia ra mỗi thằng đập một gã. Ở bên trong, Khoa cùng với đám của Ngọc đã lèn vào trong khu di tích. Gã trùm đầu lúc này không thích đâu, Ngọc lúc này liền nhẹ giọng rồi nói: chắc là gã ta đã trở lại căn hầm canh gác rồi. Chúng ta mau đi thôi. Khoa gật đầu không đáp. Hai người tiếp tục luồn lách vừa đi vừa cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Bức tường bên cạnh kia chính là căn hầm đó. Tuy nhiên bây giờ thì cánh cửa đã bị đóng lại. Phải chăng gã kia đã xuống đó rồi? Khoa nghe Ngọc nói thì trầm ngâm. Sau đó thì nhẹ giọng nói: kiểu gì chúng ta cũng phải xuống đó mới có thể ngăn chặn được bọn chúng. Tuy nhiên dưới đó thế nào chúng ta không có nắm rõ, liệu có những quái gì như vừa nãy hay không? Ngọc lúc này mỉm cười rồi nhẹ giọng: ban nãy tôi đã có nghe dưới đó nói đem hết người ra ngoài canh gác, tôi nghĩ chắc chắn không còn ai nữa đâu. Khoa gật đầu, sau đó lấy ra con dao cùng Ngọc tiến vào chỗ căn hầm. Lạ thật, rõ ràng là nó ở đây, tại sao bây giờ mặt đất lại phẳng lì như chưa có chuyện gì thế này? Ngọc giật mình lên tiếng khó hiểu. Khoa thì bình tĩnh hơn, nhưng vấn đề này với cậu có lẽ đã quen thuộc. Cậu đang ngó nghiêng xung quanh như đang muốn tìm kiếm cái gì đó. Anh tìm cái gì vậy chứ? Tôi nghĩ chắc chắn là quanh đây có thể mở cửa hầm. Ngọc lúc này liền gãi đầu. Lúc đó đứng tại gần quá, tôi cũng không dám ngó đầu ra, cho nên không biết nó được mở ra bằng cách nào. Khoa nhìn xung quanh một lát rồi lên tiếng: đa phần các bức tường ở đây đều bị vỡ ít nhiều. Tuy nhiên bức tường này lại còn nguyên, không hề bị bào mòn. Có thể cơ quan nằm quanh đây. Chúng ta thử tìm kỹ lại xem. Đang chăm chú quan sát thì từ phía xa có một giọng nói khàn khàn vang vọng. Tiếng nói xì xà xì xồ làm cho Khoa ngừng hát không hiểu. Ngọc lúc này thì thầm: các hỏi chúng ta là ai, mau cút khỏi nơi này. Khoa nghe vậy thì cười, còn đứa con dao trước mặt nhìn về phía gã chùm đầu hất cằm như tỏ ý mình sẽ không đi đâu hết. Gã chùm đầu thấy vậy tức giận, vội lao đến vùng cái gậy trên tay đập tới. Nhìn lão ta hom hem như vậy mà mỗi nhát gậy vung ra đều vô cùng mạnh mẽ, cứ như muốn đập một phát là chết ngay, làm cho Khoa và Ngọc sợ hãi liên tục nhào người tránh né. Một tiếng bùm vang lên, cây gậy cong keo của gã vừa vung lên đâm xuống ngực của Khoa, khiến cho cậu ngã nhào ra đất. Ngay sau đó thì gã xoay người né tránh được cước bộ của Ngọc, rồi thuận thế vung gậy đập mạnh vào lưng làm cho cô ngã sấp mặt. Còn chưa định thần được, gã ta tiếp tục vung gậy lao về phía của Khoa. Tình hình cấp bách, Khoa giật mình bất đắc dĩ phải lấy ra khẩu súng bắn liên tiếp mấy viên đạn về phía trước. Mấy tiếng thằng hắng vang lên, viên đạn đang xoay tròn lao về phía của gã chùm đầu thì đột nhiên bay chậm chậm rồi từ từ lại rẽ sang hai phía, làm thủng lỗ chỗ mấy bức tường. Khoa khẽ giật mình kinh hãi, Ngọc cũng không khỏi rùng mình. Trời đất ơi, cái quỷ quái gì đang diễn ra vậy chứ? Gã chùm khoái chí cười lên khằng khặc. Khoa lúc này hai mắt sáng lên, vừa rồi trong lúc gã chùm đầu ngăn chặn mấy viên đạn của cậu, hình ảnh kinh dị vô tình lọt vào mắt của Khoa. Khi ấy trước mặt của gã ta xuất hiện một cô gái tóc tây vàng, toàn thân đều là máu. Hai mắt gã trũng sâu thâm đen, xung quanh còn được bao phủ bởi một luồng khói đen mờ ảo, nhìn vô cùng khủng khiếp. Khoa đưa tay lấy ra băng đạn thay vào khẩu súng đó, ném mạnh về phía của Ngọc rồi hét lớn, mau bắn đi. Nói đoạn Khoa liền đứng dậy lao vụn về phía gã chùm đầu. Ngọc nghe Khoa thét lên thì giật mình, nhưng cũng vội vàng cầm lấy khẩu súng bắn ra phía trước. Quả nhiên không hổ danh là một tiểu thư tinh nghịch, không chỉ là cái gì cũng biết, thậm chí còn rất giỏi. Mấy viên đạn dường cô bắn ra đều nhằm thẳng hướng tim của gã chùm đầu. Ngay khi bóng quỷ vừa xuất hiện cũng là lúc Khoa lao tới, cậu liền vung tay vút thẳng lá bùa vào người bóng đen. Một tiếng rít ghê sợ vang lên, bóng ảnh của gái tóc vàng đột nhiên tan biến, viên đạn đang bay chậm chậm lại vụt nhanh. Mấy tiếng vầm vầm liên tục vang lên, năm viên đạn xoay tít xoáy sâu vào ngực của gái chùm đầu rồi bay thẳng ra đằng sau. Một dòng máu đỏ tươi theo đó bắn ra ngoài, gái chùm đầu miệng phun ra máu tươi, hai mắt của gái trợn tròn từ từ ngã xuống. Thế nhưng vẫn kịp lấy ra một cái lọ nhỏ vung tay ném về phía trước mặt rồi tắt thở. Cái lọ nhỏ vừa rơi xuống đất thì vỡ nát. Ngay sau đó một thứ khói trắng như là phản ứng hóa ngọc bay ra tan vào không khí. Chỉ chưa đầy một phút, những tiếng phì phì đầy ghê sợ bắt đầu vang lên. Kèm theo đó là gần chục con rắn màu đỏ rực, to như là cổ tay người từ đâu xuất hiện. Bọn chúng banh cái cổ to như bàn tay của người, rồi há miệng lao tới. Khoa sợ hãi vội ném cho Ngọc hai băng đạn cuối cùng, rồi cầm dao dù mấy con rắn đuổi theo mình. Vì số lượng rắn hơi nhiều cho nên Khoa chẳng thể nào nhào lộn tránh né mà cứ chạy vòng vòng. Ngọc lúc này cũng đã lên đạn, mấy tiếng thằng hắng vang lên, năm viên đạn lục đã bắn hết, nhưng chỉ có hai con rắn đã trúng đạn nằm im, vẫn còn sáu con nữa đang hùng hãn đuổi theo Khoa. Ngọc hai tay khẽ run lên, mồ hôi chín chắn chảy đầm đìa. Một tiếng tằng nữa lại vang lên, viên đạn lúc này bay sượt trên đầu của con rắn găm thẳng vào mông cổ Khoa, rách cả quần, thứ thịt trắng nõn lộ ra, kèm theo một chút máu. Khoa một tay xoa đít, tay còn lại đưa lên, chấm mấy giọt mồ hôi lạnh đang chảy ra. Ngọc lúc này mặt mày tái mét, tuy nhiên hai má vẫn lộ ra chút hồng. Cô khẽ thở phào lấy lại bình tĩnh, sau đó tiến lại gần hơn. Mấy tiếng tằng tằng lại tiếp tục vang lên, bốn con rắn lần lượt đổ xuống, máu bắn vương vãi khắp nơi. Sau đó thì Ngọc ném khẩu súng vào một con rắn lớn, rồi lấy ra hai con dao lộn người lao tới, chém bay đầu một con rắn đang lao lại phía của mình. Thế số lượng rắn đã ít, Khoa lúc này mới nghiêng người tránh né. Một cái bổ tới của con rắn rồi vung dao thuận thế, tiện nó lên đường. Con rắn còn lại bị khẩu súng ném trúng đang gần gù, cũng bị Ngọc lao ra kết liễu. Khoa lúc này nhăn nhó cởi ra áo trên người, buộc xuống eo trên lại cái mông đang dỉ máu của mình. Ngậm đưa tay che miệng rồi cười tủm. Anh để tôi bôi thuốc sát trùng rồi băng bó lại cho. Thôi tôi xin, đến bây giờ cô còn tâm lý để trêu đùa nữa sao? Ngọc liền mỉm cười. Con trai bọn anh cũng thật là lạ, toàn thấy mặc xịp hồng, mấy gã bảo vệ của tôi cũng vậy, vẫn là Doraemon nhưng cứ phải là màu hưởng nam tính mới chịu. Khoa ngắn ngầm lắc đầu không đáp, miệng lẩm bẩm một câu không thành tiếng. Ai mà vớ được cô đúng là số khổ. Nơi đoàn hai người tiếp tục đứng dậy tìm kiếm đường vào căn hầm. Ở bên ngoài bốn gã bảo vệ vẫn còn đang thúc gậy đập liên tiếp vào mấy người gã Tây. Cơ thể của bọn chúng đã mềm nhũn, không còn dãy dụa mạnh như trước. Một gã lúc này cười rồi lên tiếng. Đàn ông chúng ta cái chú ấy là yếu nhất, sao không đánh thử vào đó? Xem nhỉ, tập thế này có mà mỏi hết cả tay, biết bao giờ chúng nó mới chết. Mấy gã nghe xong thì cười lên, ngay lập tức chả ai bảo ai, cả bốn gã đều vung gậy, đậm liên tiếp vào hạ bộ của mấy gã Tây. Ngay sau đó cả lũ đều xây sầm mặt mày, hai tay run lên cầm cập. Mẹ kiếp, bọn mày ăn cái gì mà chỗ ấy cứng vậy hả? Đập cứ như đập vào sắt vậy. Tao cứ tưởng tượng loại đấy nó mà khoan thì ối rồi ôi. Hai thằng này mày bớt xàm lại đi, thằng kia nó vẫn còn dãy mạnh lắm. Đập xong bốn gã này, anh em ta để dành thằng đấy chơi sau. Sự định là như vậy nhưng bốn gã còn chưa kịp thực hiện thì mấy sợi dây thừng treo cổ kia đã đứt. Bốn gã bảo vệ giật mình lao vào khu răng bẫy chảy túi bụi. Mặc dù đã biết hết các vị trí của bẫy nhưng do hoảng loạn mấy gã vẫn nháo nhào. Không may là bốn gã tề kia đã bị đánh ngáp ngoài. Hiện giờ cũng chẳng còn đủ sức để mà dẫy nữa. Cho nên bốn gã mới thoát được nguy hiểm. Lợi dụng những cái bẫy có sẵn, bốn gã bảo vệ cứ như vậy chạy quanh. Ai có cơ hội là lao vào đập tới tấp gã Tây. Mọi thứ diễn ra êm đềm chỉ được khoảng vài phút. Mấy cái bẫy bằng dây cũng đứt hết. Hố thì bị dẫm nát. Ngay khi tốc độ di chuyển được cải thiện, gã Tây liên tục đánh ngã bốn gã bảo vệ. Quá sợ hãi, bốn gã bảo vệ liên tục lùi lại vào một chỗ. Thằng nào thằng đấy mặt tái xanh, chân tay mềm nhũn không còn chút sức lực. Cá Tây lúc này khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, từng bước chân chậm rãi tiến lại. Khẽ vung tay, cá Tây túm chặt cổ một gã bảo vệ nhấc bổng lên không. Một tiếng răng rắc vang lên, cổ gã bảo vệ bị bóp nát, cái lưỡi kèm theo máu trào ra bên ngoài. Gã bảo vệ chỉ kịp giật lên mấy cái rồi tắt thở. Cảnh tượng quá ám ảnh làm cho ba gã bảo vệ còn lại như muốn ngất đi. Miệng của bọn chúng mấp máy không thành tiếng. Chân tay cứ theo tự nhiên lết người về đằng sau. Tiếp tục lại một gã bảo vệ nữa bị túm cổ nhấc lên. Hai mắt của gã trợn trắng, mồm ma hốc bàn tay to khỏe của gã Tây đang từ từ siết chặt. Gã bảo vệ bất lực thả lỏng cơ thể như chịu chết. Một tiếng rầm vang lên, phía trong bụi cây gần đó một thân ảnh người đàn bà phía bộ quần áo lấm lem toàn là máu lao ra. Gã ôm theo một khúc gỗ to như cái đầu người thúc thẳng vào thái dương của gã, làm cho gã ta hai chân lảo đảo đổ dầm xuống mặt đất. Ngay sau đó các đàn ông ôm lấy cục đá đập thẳng xuống mặt của gã Tây. Sức ép quá mạnh khiến cho hai con mắt của gã Tây vỡ nát, bắn cả ra ngoài, máu me bè bét, cơ thể cũng ngừng dãy giụa. Các bảo vệ được thả ra vừa kịp định thần lại thì hét lớn. Trời đất ơi anh Minh, anh vẫn còn sống. Minh gật đầu lau đi những vệt máu trên miệng sau đó kể lại. Lúc bị gã Tây kia đánh đuổi, Minh cũng bất lực. Trong lúc sinh tử cận kề phản ứng tự nhiên khiến cậu nhặt lên một hòn đá ném mạnh về gã Tây. Không biết là ngẫu nhiên hay thượng đế đã an bài. Viên đá ấy tuy nhỏ nhưng lại ném trúng vào mắt của gã Tây, làm cho gã đầu đớn ngã vật ra đất. Như đã nhận ra được điểm yếu, Minh nghiêng người tránh né đòn tấn công của gã, rồi lợi dụng cơ hội cầm đá đập nát hai con mắt của chúng, rồi mới có cơ hội sống sót. Sau đó tiếp tục đi tìm mọi người. Vừa rồi nghe thấy tiếng súng ở bên này, Minh đã tới đây vừa hay kịp giúp đỡ mọi người. Khẽ thở ra một hơi đầy nặng nhọc về phía của gã bảo vệ mới chết. Sau đó Minh cùng mấy người xử lý nốt bốn tên còn lại rồi tiến vào bên trong giúp đỡ cho ngay người. Ở bên này sau một khoảng thời gian tìm kiếm, cuối cùng Khoa và Ngầm cũng tìm được cơ quan để mở nắp. Tiếng kéo kẹt của cánh cửa hầm vừa tụt xuống, một thứ ánh sáng mờ nhạt ảm đạm hắt ra ngoài. Kèm theo đó là thứ mùi hôi tanh khủng khiếp và thẳng vào mặt. Nhất thời khiến cho cả hai phải xây sầm mặt mày, không dám chậm trễ. Hai người cố gắng kìm xuống cái cảm giác gợn gợn trong cổ họng, bước xuống căn hầm. Ở bên dưới, không khí lạnh lẽo cùng với khung cảnh âm u rờn rợn làm cho hai người phải rùng mình liên tục. Vừa bước hết cái cầu thang thì cảnh tượng bên dưới bắt đầu hiện ra. Nơi đây xung quanh hầm cũng đều được vẽ những thứ vô cùng kỳ quái, sống hiện với bên trên. Có thể khẳng định cái hầm này sinh ra cùng lúc với khu di tích bỏ hoang. Phía trước là một khoảng khá là rộng, gần bằng một căn nhà cấp 4, tuy nhiên lại không có ngóc ngách gì cả. Ở giữa là một cái bàn đá, trên đó hơn chục xác chết giống như là đang phân hủy. Nước da có phần nhợt nhạt, mấy thứ dịch nhầy dính nhầm nhúc trên đó nhìn vô cùng quỷ dị. Tuy nhiên lại không thấy có ai ở đây. Ngọc tò mò, rõ ràng là còn một lão già rất cao to. Tôi nghĩ ban nãy thấy đồng lão ta đã trốn ở đâu đó, anh hãy cẩn thận. Khoa gật đầu, sau đó lấy con dao tiến lại gần phía góc tối rồi lờ mờ xem có thấy gì hay không. Thế nhưng hai người vừa đi xung quanh mấy lượt mà không phát hiện ra điều gì. Khẽ thở dài, hai người rón rén đi về phía bàn đá để cái xác. Cái mùi hôi thối nồng nặc khiến hai người phải nhăn nhó mặt mày. Chỉ trong phút giây lờ đãng, dưới mặt đất bất ngờ một lão già cao to bật dậy, vùng tay túm chặt vào cổ hai người nhấc bổng lên. Lực siết mạnh khiến cho toàn thân của cả hai người tê dại, con dao trên tay bất giác rơi ra. Ngọc mặc dù có nhanh nhẹn nhưng dù sao cũng chỉ là con gái, cơ thể không thể cứng rắn như con trai. Hai mắt của cô lúc này mở đi, gần máu trên mặt nổi rõ từng đường, chân tay cũng chẳng còn nghe thấy đầu óc mà buông xuôi xuống. Khoa bản chất là một công an, nhưng chuyện này có lẽ cũng đã được rèn luyện, vì vậy mà cậu vẫn có được ý chí kiên cường. Nhìn thấy Ngọc sắp không thể chịu được, cậu cố gắng giãy giụa đu mình ra xa, sau đó vung đầu gối thúc thẳng vào cằm của lão Tây, làm cho lão ta đau đớn lùi lại mấy bước ngã nhào ra đất. Ngọc vừa được thả ra thì bất tỉnh nhân sự, Khoa sợ hãi bỏ vội lại. Nhìn thấy hơi thở có phần gấp gáp của Ngọc, Khoa thở phào nhẹ nhõm. Lão Tây lúc này cũng đã tỉnh táo, ông ta đưa đôi mắt giận dữ nhìn Khoa nói gì đó, nhưng Khoa không hiểu. Nhìn thấy thái độ ngơ ngác của Khoa, lão Tây gầm lên giận dữ. Khoa vội vàng vung dao lao tới, những nhát chém hiểm hóc liên tục được Khoa đánh ra. Tuy nhiên cũng chỉ là múa máy mà chẳng thể làm thương lão ta. Mặc dù chỉ dùng tay không nhưng những cú đấm của lão Tây vô cùng uy lực. Bức tường hầm cứng như vậy mà vẫn bị lão ta đấm thủng lỗ chỗ. Sau một hồi chém loạn xạ, tốc độ tấn công của Khoa cũng chậm lại. Cậu vừa vung dao cắt ngang cổ của lão Tây, nhưng lão ta nhanh nhẹn xoay người né tránh. Toàn đánh quá mạnh khiến cho Khoa bị choáng hai chân, lảo đảo đổ dầm xuống đất, mắt vẫn láo liên đảo loạn. Lão Tây cười lên khẳng khặc, nhặt con dao lên định kết liễu Khoa. Nhưng cánh tay của lão vừa vung lên thì từ bên ngoài bóng tối có một tiếng hét thật lớn, nhất thời làm cho lão Tây giật mình ngơ ngác. Còn chưa kịp định thần thì ba gã bảo vệ đã ôm theo một khúc cây to lao thẳng vào ngực, khiến cho lão bắn giật ngược ra. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mình lúc này đã lao vào, vùng cây gậy nhắm vào đầu của lão Tây mà đập xuống. Khoa đã dừng lại. Khoa vừa tỉnh táo lại đã vội vàng hét lớn. Một tiếng răng rắc vang lên, cây gậy đang hướng xuống đầu của lão Tây đang vặn lệch sang sau lưng, khiến cho xương sống của lão Tây lõm vào bất tỉnh tại chỗ. Vừa rồi khi nghe thấy Khoa thét lên, mình cũng chỉ kịp xoay người để tránh né khỏi đầu của gã Tây, chứ không kịp dừng lại đòn đánh. Cũng may nhát gậy vừa rồi chưa đủ hiểm hóc để lấy mạng của lão ta. Nhờ vào tay nghề bác sĩ giỏi của mình vẫn kịp thời giữ mạng cho lão Tây. Ngọc lúc này cũng đã tỉnh lại, trên môi cũng nở ra một nụ cười. Mấy cái xác chết trên bàn sau một lúc như không nhận ra được thần chú tương thông thì đột nhiên vỡ ra thành một đống thịt bầy nhầy, chỉ còn lại mấy bộ xương trắng. Người thường trăng máu vừa tan biến xung quanh căn hầm phát ra những tiếng rít kề sợ. Mấy vong hồn vất vưởng như lại bị thứ gì đó giam cầm, không gian đột nhiên im ắng, cảm giác lạnh lẽo cũng dần tan đi. Mấy người mệt mỏi nằm ra đất ngủ một giấc. Đến tận trưa ngày hôm sau, khi công an nhận được tin tức thì cử người tới tìm kiếm, thì nhóm của Khoa mệt mỏi tỉnh giấc. Những cây xác xấu số được công an đưa về, một số người chúng tà thuần cũng may mắn được cứu sống. Lão Tây sau khi tỉnh lại thì khai báo sự thật. Cách đây hơn 30 năm, nhóm người của lão Tây sang đây du lịch, Nhưng không may năm đó có một trận bão lớn làm khu di tích sụp đổ, khiến cho nhóm người của lão Tây bị thương rất nặng. Vì không có ai chịu đứng ra giúp đỡ, cho nên những người đó đã phải vùi mình lại nơi đây. Chính vì sự nhẫn tâm của những con người năm ấy đã vô tình kết lên oán thù sâu đậm, dẫn đến kết cục thảm thương của ngày hôm nay. Sau khi làm xong thủ tục, lão Tây bị lực lượng chức năng nước bạn áp giải về để chịu án phạt. Không lâu sau, Khoa với Ngọc cũng tâm đầu ý hợp với nhau. Duyên kiếp vợ chồng đúng là không thể nói trước được. Ghét của nào thì trời trao của nấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.